Đó không trọng yếu, miễn là ngươi đáp ứng là được rồi, sự tình khác ta tự nhiên sẽ giải quyết. Tô Cảnh nói, Nguyên Đại Tông hít sâu một cái nói, nếu như ngươi thật có thể làm đến ngươi nói sự tình, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại, nói cho ta biết đến tột cùng là ai, Tô Cảnh ha ha cười nói, Nguyên Đại Tông, ngươi cái này đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Nói suông nói một câu ngươi đáp ứng liền xong rồi a, vậy ngươi muốn thế nào? Đặc cảnh đội người tốt đang đuổi bắt ta, ta căn bản không có cách nào lộ diện, không quan trọng, ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Tô Cảnh vung tay lên, Nguyên Đại Tông trước mắt xuất hiện rất nhiều thứ, Nguyên Đại Tông tập đoàn tài sản, quyền tài sản cái gì quá nhiều, cũng quá phiền phức. Tô Cảnh trực tiếp video, thuận tiện nhường hắn ký viết mấy phần chuyển nhượng hợp đồng, tuy nhiên phương pháp này có chút tình huống có thể sẽ gặp được trở ngại, nhưng đây chỉ là phiền toái nhỏ, giải quyết quỹ chúng đạo. Tập đoàn công ty người hẳn là cũng không mấy cái dám ra đây cùng bản thân cứng đầu, về phần phương diện pháp luật vấn đề thì càng dễ giải quyết, có tiền có thế ma xui quỷ khiến nha. Lại nói, thật sự không được bản thân còn có thể dùng địa thư đây, nếu là liền chút chuyện này đều không làm được, Tô Cảnh còn không bằng đi thành thành thật thật làm người bình thường tính. Tô Cảnh chiêu này để Nguyên Đại Tông rất kinh ngạc, do dự chốc lát hắn vẫn đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại thụ thương, đặc cảnh đội còn đang đuổi bắt bản thân, hơn nữa còn có nội gian, tuy nhiên mất đi tập đoàn, nhưng chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, mất đi đồ vật hắn tự nhiên còn có thể cầm về, dù là, trong lòng của hắn là hy vọng có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình, nhưng cũng chia sự tình, dù sao lớn như vậy tập đoàn, lớn như vậy tài phú, hắn làm sao có thể nói đưa sẽ đưa, chương 977, Nguyên Đại Tông cái chết. Giải quyết. Chờ Nguyên Đại Tông dựa theo yêu cầu của mình xong xuôi về sau, Tô Cảnh đem những vật này một lần nữa cất đi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đến tột cùng là ai rồi a? Nguyên Đại Tông trầm giọng hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, đương nhiên, con người của ta làm ăn nghĩ đến già trẻ không gạt, thiết kế chuyện lần này người liền là của ngươi nhi tử, quỷ chúng đạo, quỷ chúng đạo. Không có khả năng, hắn. Nguyên Đại Tông theo bản năng phủ nhận cùng phản bác, có thể nói được nửa câu hắn liền nói không được nữa, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không có cái kia lực lượng đi phản bác, tục ngữ nói biết con không khác ngoài cha, tuy nhiên ngay từ đầu hắn nghĩ muốn phủ nhận, nhưng chỉ là bởi vì làm cha không sẽ hoài nghi mình nhi tử nguyên nhân, nhưng là tỉnh táo lại, hồi tưởng quỷ chúng đạo tính cách cùng với trong khoảng thời gian này hắn một chút cử động, rất nhiều nơi đều đáng giá hoài nghi, nói thí dụ như, khoái hoặc ma túy sự tình, đồ chơi này nhất định là yêu thú nghiên cứu, tuy nói bản thân cây to đón gió, nhưng bất kể là đặc cảnh đội, hay là nội bộ tập đoàn người đều cho rằng là bản thân làm, liền có vấn đề, bản thân không có làm, vậy chính là mình người bên cạnh làm, thông qua bản thân một chút con đường ra ngoài, mới có thể để cho người ta cảm thấy cùng bản thân có quan hệ. Như vậy, 89 phần 10 chính là quỷ chúng đạo, nhìn xem Nguyên Đại Tông sắc mặt biểu tình không ngừng biến hóa, Tô Cảnh nói, xem ra ngươi cũng không có hoài nghi lời nói của ta, rất tốt. Như vậy điều kiện này ta xem như đã đạt thành, còn có. Quỷ chúng đạo ta cũng sẽ giúp ngươi giết chết, cho nên giao dịch giữa chúng ta hoàn thành. Nguyên Đại Tông ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh, miễn cưỡng gật đầu nói, là, vậy là tốt rồi, ngươi có thể đi. Nguyên Đại Tông nói, Tô Cảnh lắc đầu, còn phải chờ một chút, ta còn có sự kiện không xử lý. Nguyên Đại Tông nhìn về phía Tô Cảnh, nụ cười của hắn để Nguyên Đại Tông có loại cảm giác bất an, không khỏi cảnh giác hỏi, còn có chuyện gì? Tô Cảnh híp mắt, giết ngươi, trong nháy mắt, sát ý tràn ngập, cường đại linh áp trực tiếp bạo phát đi ra, cảm giác áp bách giống như sóng lớn một dạng trong nháy mắt cuốn tới, Nguyên Đại Tông dĩ nhiên không minh bạch linh áp là cái gì, nhưng là loại này trùng kích lại vô cùng trực quan, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, Nguyên Đại Tông thân thể lung lay suýt nữa ngã sấp xuống, liền xem như thời kỳ cường thịnh, hắn cảm thấy mình cũng chưa hẳn là đối thủ, bỗng nhiên, Nguyên Đại Tông hối hận, sớm biết Tô Cảnh mạnh như vậy. Hơn nữa thiết kế bản thân người vẫn là quỷ chúng đạo, bản thân liền không nên đáp ứng hắn đem tập đoàn chuyển giao cho hắn. Nếu như hắn thật đi giết quỷ chúng đạo mà nói, nếu như hắn thật thành công, như vậy tập đoàn không ai có thể ngăn cản Tô Cảnh cầm xuống tập đoàn. Mà trước đó bản thân còn muốn chờ thương thế tốt, sự tình toàn bộ giải quyết lại đi đoạt lại công ty liền càng thêm không thể nào. Chạy, người này so quỷ chúng đạo, so đặc cảnh đội còn nguy hiểm hơn, Nguyên Đại Tông thậm chí không biết lai lịch của hắn. Nghĩ tới đây, Nguyên Đại Tông sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu đen, đoán được ngươi sẽ làm như vậy, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, kết giới trong nháy mắt phóng thích, trong nháy mắt, kết giới đã đem phụ cận bao phủ lại, Nguyên đại tông hình bóng năng lực kỳ thật chính là một loại nào đó không gian truyền tống, chẳng qua là lợi dụng hình bóng dạng này vật dẫn, nếu là không gian truyền tống, như vậy kết giới liền có thể phát huy tác dụng. Nguyên đại tông thân thể đã hoàn toàn chìm vào đến hình bóng bên trong, trong nháy mắt liền tiêu thất không thấy gì nữa, có thế một lát sau, Nguyên đại tông lại xuất hiện, tại sao có thể như vậy, vậy mà đi không được. Nguyên đại tông kinh hãi nhìn về phía Tô Cảnh, hắn có thể 100% xác định, Tô Cảnh đối với mình hiểu rõ vô cùng. Không kịp nghĩ nhiều, Nguyên đại tông trong chớp mắt làm ra phản ứng, cả người lần thứ hai hóa thành hình bóng vọt tới, bất quá, lại không phải phóng tới Tô Cảnh, mà là Tô Cảnh bên cạnh Huyễn Cơ. Tô Cảnh mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, hắn không xác định hiện tại thụ thương chưa lành mình có thể hay không khống chế được nổi Tô Cảnh, cho nên chỉ có thể từ bên người hắn ra tay, nhìn xem hình bóng phóng tới Huyễn Cơ, Tô Cảnh biểu môi, một cái sung cô ngăn ở Huyễn Cơ trước mặt, sau một khắc nguyên thần chi lực đột nhiên phóng thích, hấp lực cường đại ở trên người hắn sinh ra, Nguyên đại tông trong nháy mắt cũng cảm giác được, hắn muốn rời khỏi, nhưng là cổ kia hấp lực lại vô cùng cường đại, nhưng hắn không tự chủ được hướng về Tô Cảnh phương hướng đi qua. Sau một khắc, hắn đã cảm giác được trên người mình năng lượng đang nhanh chóng trôi qua. Tô Cảnh liền như là mênh mông đại hải bên trong sinh ra vòng xoáy, mà bản thân liền như là trên biển một chiếc thuyền con, căn bản bất lực, chỉ có thể bị sóng biển đưa vào vòng xoáy bên trong, dần dần chìm vào đáy biển. Quang phát sáng lên, làm quang mang bay về phía Tô Cảnh, mặt đất. Nguyên đại tông hình bóng đã không ở, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không hề lưu lại, phản phất hắn căn bản liền không có tồn tại qua một dạng. Huyễn Cơ khuôn mặt có chút động, nhưng cũng lại không sợ. Nàng động dung chính là bởi vì Tô Cảnh thủ đoạn, không sợ là bởi vì nàng căn bản không có ý định phản bội Tô Cảnh, tự nhiên không cần sợ hãi loại này thủ đoạn sẽ dùng trên người mình. A, bỗng nhiên, Huyễn Cơ ồ lên một tiếng, sau đó liền phát hiện Tô Cảnh vậy mà giống như vừa rồi Nguyên đại tông một dạng biến thành hình bóng. Bóng này đi tới dưới chân của mình, không đợi Huyễn Cơ kịp phản ứng đây cũng cảm giác được chìm xuống. Sau một khắc, Huyễn Cơ phát hiện mình đã một lần nữa trở lại tửu điếm bên trong, mà Tô Cảnh cũng từ hình bóng biến trở về. Chủ nhân, ngươi. Huyễn Cơ kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh gật gật đầu, nếu như không phải đối với năng lực của hắn cảm thấy hứng thú, ta cũng không cần thiết giết hắn. Nguyên lai chủ nhân còn có thể chiếm lấy người khác năng lực. Tô Cảnh cười cười ngược lại cũng không có phủ nhận. Dù là hắn hiện tại cũng không biết rõ ràng quy tắc này, nhưng xác thực, hắn quả thật có thể thu hoạch được người khác năng lực. Lấy điện thoại ra, Tô Cảnh gọi cho hồi lâu không liên lạc qua Lâm Quốc Đống. Hắn một mực phụ trách tập đoàn sự tình, đem phía trước từ Nguyên đại tông cái kia lấy được chứng minh giao cho Lâm Quốc Đống, nhưng hắn có thể bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận. Lâm Quốc Đống giật mình kêu lên, dù sao Nguyên đại tông tập đoàn thế lực thế nhưng là rất mạnh. Hắn không có hỏi Tô Cảnh là làm thế nào chiếm được, hắn chỉ là đang nghĩ. Dùng biện pháp gì có thể mau chóng chỉnh hợp cổ thế lực này, dù sao đây chính là ăn một miếng thành mập mạp cơ hội tốt, hơn nữa bản thân, Cảnh Lệ tập đoàn cũng đến phát triển bình cảnh kỳ, lúc đầu Lâm Quốc Đống còn nghĩ giải quyết như thế nào, không nghĩ tới. Hiện tại vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng. Đem chuyện phương diện này giao cho Lâm Quốc Đống về sau, Tô Cảnh phải làm đơn giản, giết chết, quỷ chúng đạo, chương 978, tiểu địa ngục cùng ngẫu nhiên gặp A Lê. Quỷ chúng đạo phải chết, nhưng trước mắt, hắn còn có chút giá trị, nhất là nhằm vào đặc cảnh đội, nhằm vào Tử La bên này, cho nên, hắn tạm thời còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Bây giờ, quỷ chúng đạo đang bận thanh lý Nguyên đại tông thế lực còn sót lại hơn nữa bắt đầu đoạt quyền, bắt đầu đại lượng nhóm vận chuyển thuốc viện, mà đặc cảnh đội bên kia tinh lực chủ yếu đều đặt ở tìm kiếm Nguyên đại tông trên thân, dù sao ở đặc cảnh đội nhìn đến. Lần này ứng phó Nguyên đại tông là Tô Cảnh chủ ý mà không phải quỷ chúng đạo kế hoạch, cho nên thừa dịp Nguyên đại tông thụ thương, mau sớm tìm tới hắn mới là trọng yếu nhất, cho nên, hai bên trước mắt đều rất bận rộn, ngược lại là để Tô Cảnh thanh nhàn. Bất quá, Tô Cảnh cũng không phải không có việc gì làm, Tô Cảnh mang Huyễn Cơ đi tầng thứ ba tiểu địa ngục, cũng chính là Nhật Bản bên này tiểu địa ngục, bên này tiểu địa ngục Tô Cảnh không sao cả phát triển, Aken Aoka, Yamamura Sadako, Fujiha Sadako, Keiako, sau đó chính là Sang Tiểu Thư cùng Âu Dương Gia Gia, Aoi, Nanami, còn có Wendy thuộc về quân dự bị, tạm thời còn chưa tới bên này. Mấy cái tiểu địa ngục bên trong, tầng thứ 3 tiểu địa ngục xem như thực lực yếu nhất, trước đó hoàn toàn là thuộc về chăn dê trạng thái, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này vũ trang một lần, không nói những cái khác, tử bá trang, Giang Pa Cúc loại hình phân phối một lần, dù sao đây chính là tử thần phù hợp, Dù sao rút thưởng số lần trước mắt lưu lại cũng vô dụng, không cần giống như kiểu trước đây cần lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy nhiên hồi lâu không có rút thưởng, nhưng là nhân phẩm tốt giống cũng không có tích lũy xuống A. 10 rút liên tiếp, kết quả rõ ràng một đám toàn bộ đều là tử bá trang, liên tục 10 kiện tử bá trang, cũng là không ai có A. Tuy nhiên đây là trước mắt Tô Cảnh cần có, nhưng loại cảm giác này thật không tốt, chẳng lẽ là bởi vì chính mình gần nhất vận khí quá tốt rồi. Cho nên dẫn đến nhân phẩm dùng hết, im lặng lắc đầu, còn thừa lại mấy lần rút thưởng số lần dứt khoát một mạch toàn bộ rút. Kết quả chính là, mấy món tử bá trang, cùng với hai thanh gian ba cút, một cái gọi là Sunjin, một cái gọi là Minayuki. Cái trước là đội ba đệ tam tịch trích Togakushi gian ba cút, Shikai giải phóng ngữ là, coi út quát, Sunjin. Sau giải phóng làm một thanh cùng thân cao trở nên dài khổng lồ liêm đao, thuần vật lý hệ gian ba cút. Cái sau Minayuki liền tương đối nổi danh, là đội 4 đội trưởng Unohana Retsu bội đao, sau giải phóng có thể trở thành to lớn mà bằng phẳng mắt đơn phi hành vật, đối với nuốt vào người cho chữa trị, xem như tăng cường phụ trợ gian ba cút. Tô Cảnh trước đem tầng thứ 3 tiểu địa ngục người tử bá trang đều phân phối, Aken Aoka cùng Âu Dương Gia Gia trước đó thì có, chủ yếu vẫn là Yamamura Sadako, Fujiha Sadako, Kayako, cùng với Sang Tiểu Thư, thuận tiện. Tô Cảnh đem quân dự bị bên trong Nanami, Aoi, Benny cũng điều tới, để bọn hắn gia nhập tầng thứ 3 tiểu địa ngục, phân phối tử bá trang. Về sau, Tô Cảnh đem đội trưởng Haori giao cho Aken Aoka, để cho nàng tiếp tục làm tầng thứ 3 tiểu địa ngục trấn hồn sứ. Sau đó, Tô Cảnh đem Sunjin giao cho Aken Aoka, đem Minayuki cho Âu Dương Gia Gia. Đầu tiên, Aken Aoka bản thân thì có siêu năng lực. Tiếp theo Âu Dương Gia Gia tính cách đoán chừng cũng làm không được loại kia đánh giết giết sự tình. Hơn nữa nàng còn muốn trông nom tập đoàn sinh ý, cho nên Minayuki cho nàng ngược lại cũng phù hợp. Giết người không được, cứu người cũng có thể a. Dàn xếp xử lý tốt tầng thứ 3 tiểu địa ngục sự tình, Tô Cảnh lúc này mới đem lực chú ý chuyển dời về đặc cảnh đội cùng yêu thú bên này. Đặc cảnh đội còn đang tìm kiếm Nguyên Đại Tông, mà quỷ chúng đạo cũng đã coi như là chỉnh hợp tốt tình huống trước mắt. Hơn nữa đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị vận chuyển thuốc viện. Tất nhiên muốn vận chuyển thuốc viện, vậy liền cùng Tử La có quan hệ, vừa vặn, cũng nên xử lý Tử La sự tình, sau đó đem quỷ chúng đạo giải quyết. Mấy ngày nữa trường học liền muốn nghỉ, Tô Cảnh còn dự định bồi Tô Văn Tú đi một chuyến Đông Bắc quê quán đây. Cảm ứng đến Tử La vị trí, Tô Cảnh dự định đi theo. Dù sao Tử La cùng quỷ chúng đạo hợp tác, hẳn là gần đây, lấy được chứng cứ, thì tương đương với vân vê đến Tử La mệnh môn. Chỉ cần bắt đến Tử La mệnh môn, liền không cần lo lắng Tử La không nghe lời, chính là đơn giản như vậy. Nếu là xuất ra nàng cùng quỷ chúng đạo giao dịch chứng cứ, đặc cảnh đội bên kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, coi như nàng cầm tới tiền trốn, cũng sẽ bị đặc cảnh đội đuổi bắt, một dạng không có cách nào hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên đến lúc đó, Tử La duy nhất có thể dựa vào chính là mình, nhất là quỷ chúng đạo vừa chết, chính mình là nàng lựa chọn duy nhất. Xác định Tử La vị trí, Tô Cảnh trực tiếp giây lát dời qua, kết quả thoáng qua một cái đi, lại làm cho Tô Cảnh phi thường ngoài ý muốn. Hắn ở trong này cảm thấy một người khác linh áp, Ha Lê Đế Mẫu, A Lê. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ nghĩ cũng minh bạch A Lê vì sao lại ở chỗ này. Trước đó Tô Cảnh để A Lê đi điều tra đặc cảnh đội sự tình, A Lê nhất định là điều tra đến đặc cảnh đội, sau đó khả năng trùng hợp điều tra đến Tử La trên thân A. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh phóng thích hình bóng năng lực, rất nhanh đi tới A Lê bên người. A Lê chú ý tới Tô Cảnh cũng là sững sờ, sau đó bị Tô Cảnh hình bóng mang đi, hai người xuất hiện ở phụ cận một cái nóc nhà. Ngươi đang điều tra Tử La? Tô Cảnh mở miệng hỏi. A Lê gật gật đầu, là, cái này Tử La ngươi biết. Ta là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện hắn là đặc cảnh đội người, sau đó liền thuận lấy con đường này điều tra, sau đó để cho ta phát hiện một sự kiện. Cái này Tử La đối với đặc cảnh đội cũng không phải như vậy trung thành. Dường như cùng yêu thú làm giao dịch, cho nên dự định đi theo nàng xem có thể hay không cầm tới chứng cứ gì, dạng này có lẽ tốt hơn biết đặc cảnh đội nội bộ tình huống. A Lê giải thích nói, Tô Cảnh không khỏi nhịn không được cười lên, không nghĩ tới sẽ như vậy khéo léo, A Lê vậy mà cũng phát hiện Tử La sự tình, cười cười, Tô Cảnh nói, Tử La quả thật có vấn đề, ta lúc đầu cũng là định tới bắt nàng nhược điểm. Tất nhiên ngươi cũng phát hiện, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm A. Nếu như lấy được chứng cớ liền nói cho ta biết, được, A Lê gật gật đầu, vậy liền giao cho ngươi. Lúc đầu Tô Cảnh còn dự định bản thân nhìn chằm chằm, nhưng đã có A Lê ở cũng sẽ không cần mình ở đây, thông báo vài câu Tô Cảnh định rời đi. Bất quá lúc này, Tử La lại nhận cú điện thoại chuẩn bị rời đi. Nàng muốn đi, trước theo sau nhìn xem, cảm giác được Tử La di động, Tô Cảnh hướng về A Lê nói một tiếng, sau đó đi theo. Chương 979, giao dịch. Đây là có biến A, Tô Cảnh cùng A Lê đi theo, cùng một hồi liền phát hiện Tử La cố ý ở phụ cận vòng quanh, một vòng, rất rõ ràng, nàng đây là đang vì vứt bỏ bám đuôi, nhưng là phụ cận cũng không có bám đuôi, khả năng duy nhất chính là mình cùng A Lê, nhưng là Tử La còn không có bản sự này phát hiện mình cùng A Lê, cho nên Tử La cũng không xác định có người hay không đi theo nàng, chỉ là cẩn thận như vậy cử động, vậy khẳng định không phải chuyện bình thường, chẳng lẽ là phải đi gặp quỷ chúng đạo, vậy thật đúng là đến đúng lúc, không bằng tới sớm, quấn tầm vài vòng sau Tử La lúc này mới ra ngoài, không bao lâu chính là lên một chiếc xe, yêu thú lái xe, quả nhiên là quỷ chúng đạo A, Tô Cảnh cười, xe mở không sai biệt lắm hơn nửa giờ, đi tới một chỗ công trường, cái này công trường hẳn là đình công, bất quá phòng giữ cũng rất nghiêm, một bộ sẽ không để cho người tùy tiện bước vào bộ dáng, nhiều như vậy linh áp, đây cũng là quỷ chúng đạo cứ điểm một trong A. Có lẽ là chế tạo ma túy cứ điểm. Không, rất không có khả năng, dù sao cách quá gần, quỷ chúng đạo hẳn là không ngu như vậy trước đó liền đem chế độc nhà máy để ở chỗ này, có lẽ chỉ là thông thường cứ điểm. Bất quá bây giờ, ngược lại là chưa chắc. Tô Cảnh cảm giác được linh áp số lượng rất nhiều, lại là một cái thăng cấp cơ hội tốt a. Chính ngươi tìm địa phương chờ, ta phụ trách đi lấy chứng cứ, về sau, chờ Tử La ly khai. Ngươi liền phụ trách trông coi nơi này, không nên để cho bất kỳ một cái nào yêu thú ly khai, có thể làm được sao? A Lê gật gật đầu, công trường ngoại tầng còn chưa làm, thang máy vẫn là loại kia kiến tạo là dùng ngoại thức thang máy. Tử La xuống xe ngẩng đầu nhìn về phía thang máy chậm rãi hạ xuống, xuống chính là quỷ chúng đạo, ngươi để ta chờ thật lâu. Quỷ chúng đạo hướng về Tử La nói, không có cách, ta phải muốn xác định không có người phát hiện ta mới được. Đồ của ta đây, quỷ chúng đạo hướng về thủ hạ viết một cái, thủ hạ rất nhanh níu qua một cái rương, mở rương ra, bên trong đều là đô la Mỹ, 3.000 vạn đô la Mỹ. Quỷ chúng đạo nói, hàng ta đều chuẩn bị xong, một nhóm này số lượng rất lớn, hẳn là đủ mua thời gian rất lâu. Kỳ thật, chúng ta có thể hợp tác lâu dài, Tử La tiếp nhận rương hòm, thản nhiên nói, vẫn là thôi đi, trận này người cùng yêu trò chơi, ta muốn rút lui. Bất kể là người tiêu diệt yêu thú, vẫn là yêu thú tiêu diệt nhân loại đều không liên quan gì tới ta chỉ muốn đi làm chuyện ta muốn làm, đáng tiếc, quỷ chúng đạo thất vọng lắc đầu, Tử La đã cầm rương hòm một lần nữa lên xe, xe phát động, quay đầu, rất nhanh lái đi, đập rất rõ ràng, thu âm hẳn là cũng không thành vấn đề, ngay vừa mới Tử La chỗ đứng chỗ không xa, Tô Cảnh ẩn thân, cầm máy ảnh đem một màn này vỗ xuống, có đồ chơi này, Tử La nghĩ không nghe lời cũng khó khăn a. Tất nhiên chứng cứ đã có, như vậy quỷ chúng đạo cũng không cái gì cần thiết tồn tại. Chỉ là, ở trước đó, Tô Cảnh còn cần làm chút chuyện. Sưu, Tô Cảnh bỗng nhiên thuấn di ly khai, mười mấy giây đồng hồ sau mới một lần nữa trở về. Quỷ chúng đạo tự hồ cũng không hề rời đi ý tứ, mà là tự mình đi về phía bên cạnh một cái khố phòng, mở cửa. Bên trong tràn đầy chất đống đều là thuốc phiện. Đồ chơi này là yêu thú làm đi ra, có thể kích phát người tinh khí. Người bình thường dùng về sau có thể nắm giữ lực lượng rất mạnh, nhưng là một khi thời gian hiệu lực đến, thân thể sẽ không chịu nổi của lực lượng này biến giống như từ trong lò vi sóng đi ra một dạng, mà nếu như là yêu thú dùng mà nói, liền sẽ bắt đầu phát nhiệt, bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng hóa thành tro tàn, nói là thuốc phiện, không bằng nói là độc dược, một loại dùng sinh mệnh đem đổi lấy ngắn ngủi khoái nhạc độc dược, nhìn xem quỷ chúng đạo bộ dáng đắc ý kia. Hiển nhiên căn bản không quan tâm những vật này nếu như chảy ra sẽ hại chết bao nhiêu người, cũng không để ý cái này có thể hay không để yêu thú trở thành mục tiêu công kích. Cũng đúng, dù sao quỷ chúng đạo thế nhưng là phần tử hiếu chiến, hắn căn bản không sợ nhân loại ứng phó yêu thú, bởi vì hắn còn muốn ứng phó nhân loại đây. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn cùng tiếng kinh hô, quỷ chúng đạo không vui hỏi, không xong, bên ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện. Một con yêu thú hoảng hoảng trương trương chạy vào nói ra, quỷ chúng đạo đẩy ra sải bước đi ra ngoài, vừa đi ra, liền gặp được toàn bộ bầu trời tựa hồ có chút bất đồng, không trung xuất hiện một cái lam sắc trong suốt kết giới, là hắn, trông thấy kết giới này, quỷ chúng đạo nghĩ tới Tô Cảnh, cái kia thần bí, không biết thân phận, chuyên môn săn giết yêu thú, cùng bản thân đối nghịch gia hỏa, tốt, ta mới vừa biết rõ tên của ngươi,

Âu Dương Gia Gia nhìn thấy hai cái kia bị xuyên thủng đặc cảnh đội thành viên. Đao, Minazuki, Âu Dương Gia Gia khẽ quát một tiếng, Giang Ba Cúc trong nháy mắt biến hóa. Một cái to lớn, bằng phẳng mắt đơn phi hành vật trong nháy mắt xuất hiện, biến cố như vậy, dạng này quái vật để đặc cảnh đội người giật nảy mình. Yêu thú sao, đây là tử thần, Giang Ba Cúc năng lực. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, Âu Dương Gia Gia đã chưởng khống lấy Minazuki đem hai người bị thương nuốt xuống. Tô Cảnh chú ý tới, đặc cảnh đội người tuy nhiên do dự lo lắng lại không có hoang mang, bởi vậy có thể thấy được, đặc cảnh đội đã đối với mình sinh ra tín nhiệm cảm giác. Làm Minazuki đem hai cái thụ thương người nuốt vào lại phun ra về sau, đặc cảnh đội người triệt để sợ ngây người, nguyên bản liền thân thể đều bị xuyên thủng, bây giờ lại hoàn toàn tốt, chúng ta, cái này, hai cái kia đặc cảnh đội người càng là mờ mịt nhìn xem bốn phía, có chút không làm rõ được tình huống, tốt, trước đừng nói những cái này, phải cảm tạ chờ một lát lại cảm tạ. Trước ứng phó quỷ chúng đạo, Gia Sơn đội trưởng tuy nhiên cũng kinh ngạc, nhưng dù sao rất ổn trọng phân rõ nặng nhẹ, hét lớn một tiếng, rất nhanh liền đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn qua tới, một vòng bắn phá kết thúc, quỷ chúng đạo lông tóc không thương, xúc tu buông xuống, trên mặt đã lộ ra điên cuồng cùng thần sắc dữ tợn, các ngươi, đều đáng chết người là ngươi, A Long bỗng nhiên hét lớn một tiếng mãnh liệt liền xông ra ngoài, Tô Cảnh chú ý tới trên tay của hắn tựa hồ mang theo một cái cơ giới thủ sáo. A Long ở bao tay bên trên nhéo một cái, hướng về quỷ chúng đạo đánh qua, quỷ chúng đạo xúc tu trực tiếp quét về phía A Long, nắm đấm đánh vào trên xúc tu, lực lượng khổng lồ tựa hồ để xúc tu đều hơi rung một chút, vậy mà chặn lại, A Long sắc mặt vui vẻ, có hiệu quả, chỉ bất quá sắc mặt vui mừng không đợi rơi xuống liền đột nhiên biến đổi, xúc tu mãnh liệt dùng sức trong nháy mắt cuốn lấy A Long hướng về trên trời văng ra ngoài, A Long trong nháy mắt bay ra ngoài, chí ít có mấy chục mét, hơn 100 mét cao. Không tốt, tranh thủ thời gian mở ra từ lực trường bảo vệ A Long, Gia Sơn đội trưởng kinh hãi, dạng này độ cao rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, liền gặp được hắn đồng dạng vặn vẹo trên tay trang bị, chỉ là cùng A Long quyền sáo có chỗ khác biệt, bên người Tử La cùng những người khác cũng là như thế, trong khoảnh khắc, chỉ thấy A Long giảm xuống thân thể chấn động mạnh, hạ xuống tốc độ chậm lại, mãi cho đến chỉ có 2-3 mét độ cao lúc mới lạch cạch một tiếng rơi xuống, sau khi hạ xuống, A Long rất nhanh xoay người đứng lên. Xem ra cũng không có thụ thương, cái này từ lực trường lực lượng tự hồ không có mở đầu mạnh a. Tô Cảnh chú ý tới tình huống bên này, âm thầm nói một câu sau đó liền gặp được A Long lại liền xông ra ngoài, cũng không biết nên nói hắn anh dũng, hay là lỗ mãng, quỷ chúng đạo thực lực liền xem như tầm thường yêu thú cũng không là đối thủ, huống chi A Long chỉ là người bình thường. A Long vừa mới tiến lên liền lại bị quỷ chúng đạo xúc tu cho cuốn lấy, một lần này trực tiếp cuốn lấy cổ. Lực lượng khổng lồ phản phất muốn vặn gãy cổ của hắn một dạng, hoàn toàn không cách nào hô hấp, loại kia ngạt thở làm cho khí lực của hắn đang nhanh chóng trôi qua, con mắt cũng đã gần muốn lật qua, nói cho ta biết, Nguyên Đại Tông ở đâu, quỷ chúng đạo mang theo A Long, giữ tận hướng về Tô Cảnh hỏi, Nguyên Đại Tông chẳng lẽ cũng ở nơi đây, đặc cảnh đội người khắp nơi tìm Nguyên Đại Tông, hiện tại nghe thấy quỷ chúng đạo bỗng nhiên nhấc lên Nguyên Đại Tông tự nhiên không khỏi kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi nghĩ gặp Nguyên Đại Tông. Tô Cảnh nhìn xem quỷ chúng đạo cười hỏi. Tốt, cái kia ta liền để ngươi đi gặp Nguyên Đại Tông. Sưu, Tô Cảnh động, đám người căn bản không thấy rõ ràng, chỉ là gặp đến Tô Cảnh đột nhiên không gặp, sau một khắc chỉ nghe thấy quỷ chúng đạo thê lương tiếng la, hàng quang, bọn họ phản phất nhìn thấy một đạo đến chậm hàng quang, Tô Cảnh tiện tay đùa nghịch một cái đao hoa, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, A Long rơi trên mặt đất, đi theo A Long cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Còn có quỷ chúng đạo xúc tu, ngươi đi chết, quỷ chúng đạo lại đau vừa giận, còn dư lại xúc tu trong nháy mắt đánh tới, Tô Cảnh không nhúc nhích, chỉ là huy động Giang Ba Cúc, bá bá bá. Bá bá bá, từng mảnh thịt bay ra, liền viên đạn đều đánh không thấu không đã thương được xúc tu lúc này phản phất biến so đậu hũ còn muốn yếu, trực tiếp bị càng gọt càng ngắn, ta cho ngươi đi gặp Nguyên Đại Tông, bỗng nhiên, Tô Cảnh xuất hiện ở quỷ chúng đạo sau lưng. Bàn tay hóa bắt trực tiếp nắm quỷ chúng đạo đầu, lực lượng khổng lồ để quỷ chúng đạo thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp quẳng xuống đất, sau một khắc, hấp thu, quỷ chúng đạo dữ tợn dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng là đầu lại gắt gao đè xuống đất căn bản không thể động đậy, vài giây đồng hồ qua đi, quỷ chúng đạo bất động, sau một khắc, quang mang liền muốn sáng lên, nhưng Tô Cảnh lại đột nhiên dừng lại, vẫn là cho ngươi một cái dứt khoát a, Tô Cảnh nói xong. Giang Ba Cúc hướng về đầu của hắn chém xuống, phốc phốc, ùng ục ục,

Vậy chủ nhân tiếp xuống có tính toán gì, dự định? Tô Cảnh nghĩ nghĩ, nói, nhanh nghĩ định kỳ rồi a, ta muốn ra ngoài một chuyến. Chuyến này ngươi không cần đi theo, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống mới của ngươi. Tốt a. Huyễn Cơ gật gật đầu. Trở về sau, Tô Cảnh nghỉ ngơi một ngày. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh lái xe đi trường học, cho Tô Văn Tú gọi điện thoại. Tô Cảnh chuyến này một đi thì đi vài ngày. Tô Văn Tú tuy nhiên không cho Tô Cảnh gọi điện thoại, nhưng Tô Văn Tú sao có thể không nghĩ Tô Cảnh. Điện thoại vừa mở, Tô Văn Tú liền thu thập sau đó trực tiếp đi cửa trường học. Cửa trường học, lúc này muốn so bình thường quạng cu ẻ một chút. Chờ trong chốc lát, Tô Văn Tú liền đã đến. Nhìn xem Tô Văn Tú đi ra, Tô Cảnh cười xuống xe đưa tay ôm lấy. Trường học các ngươi nghỉ. Buông ra sau, Tô Cảnh hỏi, đúng nha, mấy ngày trước liền nghỉ. Tô Văn Tú nói. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, vừa vặn hôm nay thời gian còn sớm, ngươi đồ vật đều thu thập tốt sao? Nếu như thu thập xong, dứt khoát hôm nay liền trở về. A. Tô Văn Tú có chút ngoài ý muốn. Thu thập là thu thập xong, chỉ là ta còn không có mua vé a, hiện mua đến không kịp a, không cần, những cái này ta đến giải quyết. Tô Cảnh cười nói. Tất nhiên ngươi thu thập xong, ta bồi ngươi đi lấy đồ. Tốt. Tô Văn Tú tin tưởng Tô Cảnh khẳng định nói được thì làm được, cho nên trực tiếp quay người đi theo Tô Cảnh trở về lấy đồ. Đồ vật cũng không nhiều, ra một chút đổi tắm giặt quần áo bên ngoài chính là cho trong nhà chuẩn bị lễ vật mà thôi, liền hai cái rương hòm. Chỉ những thứ này sao? Ân, chỉ những thứ này. Nhìn xem Tô Văn Tú gật đầu, Tô Cảnh phất tay trực tiếp đem rương hòm thu vào tiểu địa ngục bên trong, nhìn Tô Văn Tú sửng sốt một chút. Sau đó, Tô Cảnh đi qua ôm lấy Tô Văn Tú. Sau một khắc, Tô Văn Tú chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, có một loại mất trọng lượng cảm giác. Đợi đến nàng giữ vững thân thể, một lần nữa thích ứng qua đến thời điểm, thấy là một đầu quen thuộc đường phố. Đây, đây không phải trong nhà ta sao? Tô Văn Tú kinh ngạc nói. Tô Cảnh cười nói, cái này có thế sao, mặt khác phương tiện giao thông, nhanh hơn a. Chương 983, giả đạo sĩ. Cổ đạo thực. Tô Văn Tú vô ý thức gật gật đầu. Cái gì phương tiện giao thông nhanh như vậy, trong chớp mắt liền từ cái này thành thị xuất hiện đến mặt khác thành thị, đây. Đây cũng quá khoa trương, nhìn xem quen thuộc đường phố, Tô Văn Tú bỗng nhiên nói, cái này giống như chính là nhà ta phụ cận a, ta nhớ được ta thật giống như ta không cùng ngươi nói qua nhà ta vị trí cụ thể, ngươi hẳn là cũng không tới qua bên này a. Tô Cảnh cười nói, nếu là không biết mà nói ta làm sao bồi ngươi tới a. Tốt, không nói cái này, hay là trước nói nói chính sự đi. Ngươi là hy vọng ta trực tiếp bồi ngươi về nhà đây, hay là ta tìm một chỗ trước ở lại? Tô Văn Tú trầm ngâm chốc lát nói, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể cùng ta trở về, bất quá. Ta còn không có cùng trong nhà nói qua, nếu không. Ta vẫn là đi về trước, nhìn xem tình huống trong nhà, được. Tô Cảnh cũng không để ý, gặp gia trưởng loại chuyện này kỳ thật có thể miễn là miễn, dù sao ngươi cũng không biện pháp cưới con gái người ta nha. Chẳng qua nếu như thật cần bản thân ra mặt, hắn cũng sẽ không từ chối, điểm ấy đảm đương hắn vẫn phải có. Tô Cảnh không quan tâm, Tô Văn Tú ngược lại là có chút áy náy, cho nên về nhà dọc theo con đường này đều đang nịnh nọt Tô Cảnh, mãi cho đến Tô Văn Tú đã đi tới nhà phụ cận chuẩn bị đi lên, Tô Cảnh lúc này mới quay người ly khai, ở phụ cận tìm một tửu điếm ở lại. Liền xem như xuyên việt trước đó, Tô Cảnh cũng không tới qua Đông Bắc, bất quá đối với Đông Bắc giác quan vẫn rất tốt, hắn lên đại học thời điểm có cái bạn cùng phòng chính là Đông Bắc, nói không ít liên quan tới Đông Bắc sự tình, cho nên một lần này, vừa vặn cũng thể nghiệm một lần. Tô Văn Tú về nhà chỉ sợ cũng sẽ không lập tức liền sẽ có thời gian. Tô Cảnh bên này mở tốt gian phòng sau liền trực tiếp từ tửu điếm đi ra bốn phía bắt đầu đi dạo, lãnh hội một lần địa phương khác nhau nhân văn phong tình. Đi dạo một vòng, thuận tiện mua một chút địa phương ăn vặt, ăn ngon liền nhớ kỹ dự định về sau muốn ăn mà nói tùy thời qua tới. Đi đi, Tô Cảnh chợt phát hiện phía trước có người ngồi xổm ở nơi đó. Đến gần một chút mới phát hiện tựa hồ là cái bàn tử, trên cổ còn mang theo một cái vàng óng ánh dây chuyền vàng, chính ngồi xổm ở một cái nắp giếng thoát nước bên cạnh lướt qua nắp giếng bên trên bụi, có vàng, có nước, chính là nó. Nói xong, tiểu mập mạp hưng phấn trực tiếp đưa tay, nghiến răng nghiến lợi một bộ sử dụng lực khí toàn thân dáng vẻ, vậy mà đem nắp giếng thoát nước cho này, sau đó dời đến một bên đem dây thường xuyên qua nắp giếng, cột lên nút thắt sau đeo vào trên người mình. Xem ra tự hồ là chuẩn bị kéo đi, làm tốt tất cả những thứ này hắn đã mệt mỏi thở hồng hộc, lau mồ hôi, chậm một hồi, mang theo dây thường liền định đem nắp giếng kéo đi, mới vừa ngẩng đầu, hắn liền gặp được một bên xem náo nhiệt Tô Cảnh. Nhìn cái gì a? Tiểu mập mạp hỏi, nhìn cái gì a? Nghe thấy câu nói này Tô Cảnh trực tiếp liền cười, theo bản năng trả lời một câu. Nhìn ngươi làm gì, hắc, ngươi lại nhìn thử một chút, ta nhìn, sao thế? Tiểu mập mạp không nghĩ đến Tô Cảnh như vậy cương, nhìn Tô Cảnh, nhìn lại sau lưng nắp giếng, cuối cùng nói, không thèm để ý ngươi, vừa nói, kéo lấy dây thừng liền hướng đi về trước. Cái này tiểu mập mạp xem xét thể trạng liền không tốt lắm, kéo lấy cái kia vừa dày vừa nặng nắp giếng đi phi thường chậm, vô cùng cố hết sức. Ngay từ đầu, Tô Cảnh còn tưởng rằng hắn đây là muốn trộm nắp giếng bán lấy tiền, nhưng nhìn hắn ăn mặc, nhất là cái kia đại kim vòng cổ cũng không giống a, huống chi cái này thể trạng, cũng không có chuẩn bị, cứ như vậy sáng loáng kéo lấy nắp giếng trên đường đi, cái này nếu thật là trộm nắp giếng khó tránh khỏi có chút quá nhị. Uy, ngươi làm đồ chơi này làm gì a? Tô Cảnh tò mò hỏi, ngươi biết cái gì, biết rõ đây là cái gì ư? Cái gì? Đây là cho ta chuyển vận, ta tìm đại sư tính qua, ta thiếu hai. Tiểu mập mạp nói, ngươi thiếu nhị. Ta xem ngươi không thiếu a. Tô Cảnh cười nói, tiểu mập mạp bạch Tô Cảnh một cái nói, ngươi mới nhị đây, thiếu hai, là thiếu vàng cùng nước, đại sư nói để cho ta hướng cái phương hướng này đi, trông thấy thứ gì xăm vàng cùng nước trực tiếp liền mang về nhà, khẳng định có thể chuyển vận. Tô Cảnh nhìn một chút vẻ mặt thành thật tinh phục tiểu mập mạp, lại liếc mắt nhìn phía sau hắn nắp giếng, tốt a, ai, ta nói ngươi người này sao không được đây. Nhân gia đại sư nói, cái này vàng đây chính là tiền, nước đây chính là nguyên. Chỉ cần có dạng này kim thủy đồ vật cho ta chuyển vận, thì có thể làm cho tài vận của ta liên tục không ngừng tăng lên. Tiểu mập mạp vẻ mặt không cao hứng nói, ta, xem ngươi a, cũng cần phải đi tính toán, liền không xa, cái kia đại sư gọi cổ đạo thực, ngươi đi liền sách tên của ta nhất định có thể cho nghiêm túc tính toán, ta gọi mã đại tiền. Tiểu mập mạp nói xong, hì hục kéo lấy nắp giếng đi, giả đạo sĩ. Mã đại tiền, tên này cũng là tuyệt. Tô Cảnh yên lặng lắc đầu quay người đang định ly khai, vừa mới quay người, đã nhìn thấy lộ khẩu phương hướng có cái thầy bói ăn mặc tiểu tử hoảng hốt chạy bừa chạy về phía bên này, sau lưng còn đi theo mấy cái cảnh sát. Cổ đạo thực, đừng chạy, dừng lại, cảnh sát, phóng viên, ở phía sau một bên truy một bên hô, cổ đạo thực, giả đạo sĩ, đây chính là cổ đạo thực. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem chạy phía trước cổ đạo thực, chỉ thấy cổ đạo thực nghe thấy tiếng la phía sau quay đầu nhìn thoáng qua, chạy nhanh hơn. Gọi là một cái vắt chân lên cổ mà chạy a, ngửa đầu, ưỡn ngực, liều mạng một dạng. Tô Cảnh liền gặp được hắn từ đằng xa chạy tới, chạy a chạy a chạy, sau đó đi ngang qua Tô Cảnh bên người thời điểm, lập tức. Người đã không thấy tăm hơi, cổ đạo thực đột nhiên không gặp, phía sau phóng viên cùng cảnh sát ngược lại chậm lại, sau đó trực tiếp qua tới. Trong đó một cái phóng viên còn cầm máy quay phim, mấy người vây ở giếng thoát nước bên cạnh, camera còn vỗ bên trong, chạy a. Ngươi lại chạy a, trong đó một cái nữ ký giả thở hổn hển nói ra, đại sư, ngươi liền không có tính tới sao, đập, cho hắn một cái ảnh chụp, ta cũng quá xui xẻo, đừng đập, tuyệt đối đừng đập, giếng thoát nước bên trong truyền đến cổ đạo thực thanh âm, phốc phốc, Tô Cảnh nhịn cười không được, vừa mới cái kia mã đại tiền chính là nghe cổ đạo thực lắc lư mới đưa nắp giếng thoát nước kéo đi, không nghĩ tới lại làm cho cổ đạo thực bởi vậy rơi xuống bị bắt, cái này thật đúng là, nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng a, đám cảnh sát đem cổ đạo thực từ bên trong túng đi ra, sau đó mang đi, không thấy náo nhiệt có thể nhìn, Tô Cảnh cũng dự định đi, kết quả vừa muốn đi, một người lại ngăn ở Tô Cảnh trước mặt. Chấm chấm chấm. Chương 984, nữ quỷ tam cô. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái, là vừa mới truy cổ đạo thực đám người kia bên trong duy nhất một nữ nhân, nàng còn cố ý để đồng sự đập đặc tả, hẳn là một cái nữ ký giả, có chuyện gì sao? Tô Cảnh hỏi, ta là đài truyền hình thành phố đệ nhị kênh, hôm nay pháp chế, phóng viên, vừa rồi ngươi ngay ở bên cạnh hẳn là nhìn thấy chúng ta đuổi bắt đi qua nhiệt tâm dân chúng báo cáo, chúng ta phát hiện cái này tuyên dương phong kiến mê tín, lừa gạt người khác tiền tài giả đạo sĩ, cho nên ta nghĩ phỏng vấn ngươi một chút, đối với cái này loại phong kiến mê tín, ngươi có ý kiến gì không? Nữ ký giả mở miệng nói ra, phỏng vấn ta, là, Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Nụ cười kia để nữ ký giả hơi hơi có chút mất tự nhiên, thật soái, trên tay ngươi không có dụng cụ, đồng nghiệp của ngươi cũng đã đi. Tô Cảnh nói, nữ ký giả lúc này phản ứng đến, lại trấn định nói ra, không quan hệ, ta sẽ nhớ, đến lúc đó một dạng ở trên tin tức truyền phát ra cái nhìn của ngài, nhiệt tâm thị dân sao. Tô Cảnh cười cười nói, đối với phong kiến mê tín ta không thấy thế nào, đầu năm nay giả đạo sĩ gạt người xác thực không ít, nhưng là có nhiều thứ vẫn là chân thực tồn tại, nữ ký giả sửng sốt một chút. Ý ngươi nói là, ngươi vẫn tin tưởng điều này, ngươi đây, ngươi tin không? Tô Cảnh hỏi, nữ ký giả không chút do dự nói ra, ta đương nhiên không tin, vậy liền tiếp tục giữ vững a. Tô Cảnh cười nói, ta đương nhiên sẽ. Nữ ký giả lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên trợn tròn mắt, người. Người không thấy, nàng theo bản năng quay đầu bốn phía nhìn quanh, lại căn bản không nhìn thấy Tô Cảnh. Một người sống sờ sờ ở trước mắt mình nói không gặp liền không gặp, hắn nhưng không có rơi trong đường cống ngầm, quỷ. Quỷ a, nữ ký giả kêu lớn một tiếng, chạy trối chết, đợi đến nữ ký giả đi về sau, Tô Cảnh thanh âm mới lần nữa hiện ra đến, cười lắc đầu, sau đó tự mình tiếp tục bắt đầu đi dạo. Từ giao lộ đi ra ngoài, không sai biệt lắm cách có thể có một con đường a. Tô Cảnh trông thấy một đám người chỉ một nhà cửa hàng chỉ rõ, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, phát hiện có cảnh sát chính đang từ cửa hàng hướng ra khuân đồ, hoặc nhìn tựa hồ đều là một chút đạo sĩ đoán mệnh dùng đồ vật, đây chính là cổ đạo thực cửa hàng a, người đều bị bắt, trong tiệm một vài thứ tự nhiên cũng phải bị mang đi. Tô Cảnh tùy ý hướng về bên trong viết một dạng, vừa vặn trông thấy một cái tuổi trẻ cảnh sát chính bưng lấy một cái rương từ bên trong đi ra. Hắn trước mặt đỉnh đầu bên trên, thình lình có một người mặc sườn xám dán tại nóc nhà nữ nhân. Nữ nhân đi đứng cứ như vậy bị cảnh sát cho xuyên qua. Uy, nhìn một chút a, cái này còn có người treo đây. Nữ nhân không vui hô một tiếng, đáng tiếc cảnh sát kia, thậm chí là trong phòng ngoài phòng người đều không nghe thấy. Nữ quỷ, không nghĩ tới cổ đạo thực cửa hàng vậy mà thật có nữ quỷ, cũng không biết cổ đạo thực có biết hay không. Nếu là không biết mà nói, đó thật đúng là có ý tứ. A, hảo một cái anh tuấn tiểu xuất ca a, treo ngược nữ quỷ tựa hồ nhìn thấy Tô Cảnh, ánh mắt sáng lên, thân thể giống như nhảy dây một dạng trên không trung đung đưa lên, còn hướng về Tô Cảnh vẫy tay, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, đồng dạng vẫy vẫy tay, kết quả cái kia nữ quỷ động tác trong nháy mắt im bặt mà dừng, sau đó vèo một cái biến mất không thấy, ách, liền lúng túng a, rất hiển nhiên tên nữ quỷ đó cho rằng Tô Cảnh không thấy mình đây, Tô Cảnh yên lặng cười một tiếng. Ngược lại là cảm thấy cái này nữ quỷ có chút ý tứ a, ban ngày liền có thể ở cửa hàng xuất hiện, nhìn nàng linh áp, tu vi phải rất khá. Ăn mặc sườn xám trang phục như vậy, đoán chừng cũng đã chết rất nhiều năm rồi a. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh quay người rời đi, giống như tiểu hỏa xa một dạng dạo ăn một hồi lâu, Tô Cảnh lúc này mới về tửu điếm nghỉ ngơi, về tửu điếm không bao lâu, Tô Văn Tú liền phát tin nhắn qua tới cùng bản thân đơn giản tán gẫu vài câu, hỏi một chút Tô Cảnh tình huống. Dù sao Tô Cảnh theo nàng về nhà, kết quả hắn ở nhà, Tô Cảnh chỉ một người ở bên ngoài, vẫn là một cái hắn chưa từng tới lạ lẫm thành thị. Cái này khiến Tô Văn Tú có chút cảm thấy băn khoăn, chỉ là nàng còn chưa kịp cùng người trong nhà chuyện này đây, dù sao cũng phải tìm một cái cơ hội thích hợp. Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, còn nói với hắn liên quan tới cổ đạo thực sự tình, nghe được cổ đạo thực lắc lư người kết quả tự bẫy mình để Tô Văn Tú cũng không nhịn được cười ha hả. Về phần đằng sau liên quan tới cái kia sườn xám nữ quỷ sự tình Tô Cảnh cũng đã nói, còn dự định buổi tối đi qua nhìn một chút, tất nhiên Tô Cảnh có việc làm, vẫn là như vậy thú vị sự tình, Tô Văn Tú tâm lý cũng dễ chịu hơn khá nhiều, không đến mức để người ta đến cũng chỉ có thể ở tửu điếm bên trong chờ, màn đêm buông xuống, sống về đêm bắt đầu, nơi này xác thực không có thủ đô như vậy phồn hoa, tuy nhiên cũng có rất nhiều nơi rất náo nhiệt, nhưng trình độ náo nhiệt vẫn có khác biệt. Từ tửu điếm đi ra, Tô Cảnh dựa theo ký ức đi tới cổ đạo thực cửa hàng, cửa tiệm đã khóa, cửa hàng chung quanh cơ bản đều đã đóng cửa, con đường này có vẻ hơi quạnh quẽ, rất yên tĩnh, Tô Cảnh đi tới cửa tiệm phía trước, cái kia sườn xám nữ quỷ còn ở bên trong, sưu, Tô Cảnh một cái thuấn di, từ ngoài tiệm xuất hiện ở cửa hàng, gian phòng bên trong rất tối, Tô Cảnh mới vừa vào đến, liền gặp được cái kia sườn xám nữ quỷ còn treo ở nóc nhà đây, cũng không biết là có đam mê này hay là không thể rời bỏ, nhìn bộ dáng của nàng cũng không giống là quỷ thắt cổ, liền xem như quỷ thắt cổ, lấy nàng linh áp tu vi, cũng không đến nỗi không cách nào rời đi nơi này, không xuống sao. Tô Cảnh nhìn xem nàng hỏi, chẳng lẽ không phải hẳn là ngươi buông ta xuống sao? Sườn xám nữ quỷ nói, Tô Cảnh ha ha cười cười. Rất vui lòng, vừa nói, Tô Cảnh đi qua đưa tay ôm cái kia sườn xám nữ quỷ eo, giơ lên trên. Kết quả vừa mới dùng sức cũng cảm giác được vô cùng trầm trọng, đây là đang thăm dò bản thân, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, thuận thế đem nữ quỷ cổ từ trên thân thể mang ra ngoài, quay người đưa nàng buông xuống. Có thể a, thân thể khỏe mạnh, nữ quỷ sau khi hạ xuống nhiều hứng thú nhìn xem Tô Cảnh. Ta ở đây treo nhiều năm như vậy, cũng tính là gặp được có thế trông thấy ta người. Ngươi có thể so sánh cái kia giả đạo sĩ anh tuấn nhiều, cũng càng có bản sự, ta gọi Tam Cô, ngươi tên gì? Tô Cảnh. Tô Cảnh cười đi đến bên cạnh cái bàn, sau đó ngồi lên nhìn xem Tam Cô. Cái này Tam Cô người mặc sườn xám, bộ dáng cách ăn mặc rất có thời kỳ dân quốc vị đạo, tư thái mị lực cũng cùng cực kỳ bất phàm. Chương 985, Ghost Ray. Chết cũng đã chết rồi, làm sao một mực lưu lại không đi đầu thai? Tô Cảnh quan sát toàn thể một phen, Tam Cô lại không quan tâm Tô Cảnh ánh mắt, không có làm điệu làm bộ, lại cười tủm tỉm tùy ý Tô Cảnh dò xét. Sau một lúc lâu, Tô Cảnh lúc này mới lên tiếng hỏi, Tam Cô cười tủm tỉm nói ra, lưu lại tự nhiên có lưu lại nguyên nhân, đầu thai thì có thể làm gì? Bất quá lại là một cái luân hồi thôi, nhân sinh đều là khổ không phải sao? Tô Cảnh nhún nhún vai. Nhưng là làm quỷ cũng không dễ dàng a, nếu như mê thất tâm trí liền sẽ tai họa người, sớm muộn cũng sẽ bị người thu phục. Nếu như có thể bảo trì thần trí, khả năng trông thấy mình người lại quá ít, loại kia cô độc thống khổ hơn, cũng có thể gian nan, loại này sự tình liền nhìn riêng mình lựa chọn, không phải sao? Tam Cô vừa cười vừa nói, trước đó nhìn xem trong tiệm này cái kia giả đạo sĩ ngược lại cũng thật thú vị, chính là một mực không có cơ hội tâm sự. Không nghĩ tới còn gặp cái tiểu xuất ca, ngươi là thiên sinh âm dương nhãn đây, hay là đạo sĩ? Muốn nói đến đạo sĩ mà nói cũng không giống như a, dù sao đạo sĩ trông thấy ta đây loại nữ quỷ nhưng không có như vậy thân mật thái độ, hoặc là đạo mạo nghiêm trang muốn hàng yêu trừ ma, hoặc liền là muốn bắt lấy luyện chế cái gì ác độc pháp thuật, cũng không tính là. Tô Cảnh nói, ta làm qua một đoạn thời gian khu ma nhân, bất quá bây giờ nghiệp vụ phạm vi quá rộng rãi, ngược lại cũng rất khó nói rốt cuộc là làm cái gì. Nhưng mà, quỷ hồn chuyện phương diện này ngược lại là về ta quản. Ngươi là minh giới người, sao Ferryman? Tam Cô kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh lắc đầu, ngươi cũng biết sao Ferryman? Đương nhiên, có mấy cái không biết, nhìn đến muốn cướp sinh ý, cải biến loại này nhận thức thật đúng là đảm nhiệm đến nặng xa a. Tô Cảnh cảm thán nói, cho nên, ngươi không phải sao Ferryman? Tô Cảnh đều nói như vậy hiển nhiên liền không khả năng là sao Ferryman. Tam Cô hiện tại đến là đối với Tô Cảnh thân phận có chút tò mò. Ngươi đến cùng là ai a? Ngươi tất nhiên tồn tại lâu như vậy, ngươi đầu thai đường cũng đã không thấy, hơn nữa sao Ferryman cũng không đến mang rời đi, nói cách khác. Ngươi không có cách nào đầu thai. Như vậy, nếu như ngươi muốn đầu thai mà nói, ta có thể giúp ngươi, coi như là ta tâm tình tốt, cổ đạo thực còn có cái nào Tam Cô sự tình, quả thật làm cho Tô Cảnh tâm tình không tệ, chí ít có chút chuyện chuyển di lực chú ý, sẽ không cảm thấy bản thân nhàm chán. Đầu thai sự tình thả một chút, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không kiếm tiền. Tam Cô cười tủm tỉm hỏi, kiếm tiền, không sai, kiếm lời người chết tiền. Chung quanh nơi này thế nhưng là có không ít quỷ, ta cũng nhận biết không ít lão quỷ, bọn gia hỏa này tự nhiên sẽ có dạng này dạng kia sự tình, chỉ tiếc lại không ai có thể hỗ trợ. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác a, ta giúp ngươi tìm khách hàng, ngươi hoàn thành quỷ giao phó. Đến lúc đó thù lao này nha còn không phải tùy tiện chúng ta mở. Ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này, những cái kia chết gia hỏa thế nhưng là rất có chất béo. Tam Cô tràn đầy phấn khởi hướng về Tô Cảnh hỏi, con mắt, rất sáng. Tô Cảnh bật cười khanh khách, tâm nguyện của ngươi chính là kiếm tiền. Ngươi liền nói ngươi có làm hay không, làm một cái giao dịch sở, Ghost Ray, làm sao, không hứng thú. Nhìn xem Tam Cô cái kia ánh mắt mong đợi, Tô Cảnh lại lắc đầu nói ra, ta không nói là thế giới nhà giàu nhất a, nhưng ta thực sự không thiếu tiền. Hơn nữa tiền hiện tại với ta mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Tam Cô nghe nói như thế thần sắc không khỏi có chút ảm đạm. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Tam Cô vội vàng hỏi, ta trước đó nói, quỷ hồn sự tình ta là khẳng định phải quản, cho nên, nếu như ngươi biết cái gì quỷ hồn muốn đầu thai mà nói, ngược lại là không ngại tới tìm ta. Tô Cảnh nói, Tam Cô sửng sốt một chút, cái này ngược lại cũng được, cứ quyết định như vậy đi. Ta đi đâu tìm ngươi, ta xem nơi này không sai. Tô Cảnh nói. Phòng này là cái kia giả đạo sĩ a, Tam Cô lắc đầu nói, tiểu tử kia nghèo đinh đương vang, phòng này là thuê, hơn nữa tiền thuê cũng mau đến kỳ. Tiểu tử kia suối quẩy bị bắt, chờ hắn đi ra, nghề này hắn cũng không làm được, cũng không cái khác nghề nghiệp, ngươi ngược lại là có thể đem nơi này cho thuê lại qua tới, thuê coi như xong, trực tiếp mua lại là được rồi. Tô Cảnh nói, mua lại. Ngươi hẳn không phải là người địa phương A, chẳng lẽ ngươi dự định lưu lại nơi này không đi? Tam cô nghi hoặc hỏi, Tô Cảnh lắc đầu nói, ta chỉ là bồi người khác về nhà mà thôi, cho ăn bể bụng cũng liền có thế đợi một tháng, bất quá vừa đi vừa về ngược lại cũng thuận tiện. Huống chi ta ly khai, phòng này cũng tốt xử lý, cùng lắm trở lại liền đưa cho Tô Văn Tú, đây là nàng quê quán, coi như nàng không cần đến, cũng có thể cho nàng người nhà. Thật sự không được thuê cũng có thể cho nhà nàng gia tăng một chút thu nhập bắt nguồn, cũng có thể để Tô Văn Tú càng thêm yên tâm chuyện trong nhà. Ngươi có tiền, ngươi nói tính, ngươi biết lão bản sao, nhận biết a? Trước đó thu Tô thời điểm gặp qua, vậy liền dẫn đường đi. Tô Cảnh nói, thật đúng là lôi lệ phong hành a, tốt, vậy thì đi thôi. Tam cô nói xong, vặn vẹo thân thể trực tiếp đi về phía cửa, xuyên cửa mà ra, Tô Cảnh cười cười. Sau một khắc người đã thuấn di đi ra, đi tới Tam cô sau lưng, ngươi quả nhiên có bản lĩnh thật sự. Tam cô nhìn xem Tô Cảnh cười cười, sau đó bắt đầu dẫn đường, một người một quỷ, hai người ăn mặc có rõ ràng thời đại cảm giác, bất quá ngoài ý liệu lại vô cùng hài hòa, không có chút nào không hài hòa cảm giác, đừng nhìn Tam cô chết sớm, nhưng là nhiều năm như vậy thật đúng là không cùng xã hội tách rời, hơn nữa còn thật không có loại kia cũ kỹ cảm giác, để Tô Cảnh không rõ ba chữ, tiểu tỷ tỷ. Chính là chỗ này, đi một hồi, Tam cô mang theo Tô Cảnh đi tới cái nào đó cư xá, sau đó chỉ một tòa cao tầng, nếu như ta nhớ không lầm, giống như là 17 lầu, cái này tầng lầu. Làm sao không xây 18 tầng? Tô Cảnh cười nói, Tam cô lắc đầu nói, không phải không xây, trên thực tế chính là 18 lầu, chỉ bất quá mọi người đều không thích 18 tầng, cho nên nhà đầu tư ở xây lâu thời điểm liền vượt qua cái này tầng lầu, 17 tầng A, 17 tầng B. Bộ dạng này, cái này có tính hay không bịt tai mà đi trộm chuông? Tô Cảnh bật cười khanh khách, Tam cô cười khanh khách, cùng một chỗ cư xá, vào thang máy, keng, thang máy vang lên, nhanh chóng hướng lên trên, rất nhanh dừng lại ở 17 tầng B, sau đó cửa mở, Tam cô nhìn xem bảng số phòng, sau đó dừng lại chỉ tận cùng bên trong nhất gian kia nói, hẳn là cái này, ta trước vào xem, nói xong, Tam cô trực tiếp xuyên cửa mà vào, chương 986, ảo giác. Hay là quỷ? Sau một lúc lâu, liền gặp được cửa chống trộm bên trên vươn ra một cái đầu, chính là Tam cô, không sai, là nhà này, trong nhà không có người, hẳn là còn chưa có trở lại, Tô Cảnh gật gật đầu trực tiếp thuấn di tiến vào, vừa mới đi vào, liền gặp được Tam cô đem đầu thu hồi lại, chờ sao? Tam cô hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, ai biết hắn đã làm gì, vạn nhất buổi tối không trở lại còn có thể một mực chờ lấy a, chờ chút. Tam cô nói xong, bỗng nhiên quay người tung bay tiến vào, không bao lâu, liền gặp được Tam cô quay người đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lập tức sẽ trở về, a, làm sao ngươi biết? Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi, Tam cô nói, rất đơn giản, phòng ngủ có vừa mới cởi ra áo ngủ, đệm giường cũng không có thu thập, ta còn thuận tiện đi một chuyến phòng vệ sinh, phát hiện cũng có chút lộn xộn, nếu như không sai mà nói, trước đó hắn hẳn là ở nhà chuẩn bị nghỉ ngơi. Có chuyện tạm thời bị gọi đi, như vậy hẳn là sẽ không trì hoãn thời gian quá dài, quan sát rất nhạy cảm nha. Tô Cảnh cười nói, Tam cô cười khanh khách, có chút tự đắc lại không có nhiều lời, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tô Cảnh liền cùng Tam cô hàn huyên, chủ yếu là hiểu rõ một chút Tam cô lúc còn sống sự tình, nhưng là rất hiển nhiên Tam cô cũng không muốn trò chuyện nhiều, Tô Cảnh cũng không miễn cưỡng, câu có câu không trò chuyện, không sai biệt lắm khoảng một giờ, chìa khóa tiếng mở cửa vang lên. Trở về, Tam cô cùng Tô Cảnh liếc nhìn nhau, theo sát đó liền nhìn thấy cửa mở, một cái trung niên nam nhân đi đến, đem chìa khóa để ở một bên hộc tủ, thuận tay chuẩn bị đi bật đèn. Kết quả tay vừa mới đặt ở chốt mở bên trên liền dừng lại, đèn, là sáng lên, nam nhân tựa hồ là uống rượu, phản ứng hơi có chút trì độn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách, gặp được trong phòng khách Tô Cảnh. Ngươi là ai a? Làm sao ở nhà ta? Ta muốn mua ngươi một cái cửa hàng bán lẻ phòng. Tô Cảnh đi thẳng vào vấn đề nói ra, mua phòng ốc. Cái kia phòng ở ta không có ý định bán a. Nam nhân sửng sốt một chút nói ra, ta không biết rõ ngươi giá phòng nơi này thế nào, ngươi ra giá, ta không trả giá là được. Tô Cảnh ngừng một chút nói. Ngươi mở bao nhiêu, ta đều sẽ không phản đối, nhưng ngươi nhớ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi. Nghiêm túc. Nam nhân nhìn xem Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi cảm thấy ta có tất yếu đùa giỡn ngươi sao? Cũng đúng, cái kia. Vậy nếu như ngươi thật muốn mua liền. Liền 5. Không, 800 vạn. Nam nhân muốn nói 500 vạn, nhưng là nghĩ lại trở thành 800 vạn, so giá thị trường không sai biệt bao cao gấp đôi. Bên cạnh Tam cô nói ra, Tô Cảnh nhàn nhạt từ trong ngực lấy ra tờ chi phiếu, trực tiếp chúc một tấm 800 vạn chi phiếu, 800 vạn, nhà kia thuộc về ta, trưa mai đem thủ tục đưa đến nơi này. Tô Cảnh lưu lại bản thân tửu điếm căn phòng hào, sau đó nhìn thoáng qua còn có chút môn chủ phòng, trực tiếp thuấn di đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh ly khai, Tam cô tự nhiên cũng đi theo. Nam nhân kia từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy Tam cô, nhưng là Tô Cảnh đột nhiên biến mất lại làm cho nam nhân kia giật nảy mình, phù phù một tiếng liền trực tiếp ngồi ở mặt đất. Ta uống quá nhiều rồi sao? Hắn theo bản năng tưởng rằng bản thân uống nhiều, vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên bàn chi phiếu cùng tửu điếm địa chỉ về sau, hắn mới phản ứng đến, cái này căn bản không phải ảo giác. Đó là gặp quỷ sao? Ngươi cảm thấy hắn ngày mai sẽ đi tìm ngươi sao? Từ chủ phòng nhà đi ra, Tam cô hướng về Tô Cảnh hỏi. Vừa rồi Tô Cảnh đột nhiên thuấn di chiêu này, khẳng định cho nam nhân kia dọa quá sức, tới hay không ngày mai liền biết. Tô Cảnh cười nói, thời gian không còn sớm, ta dự định về nghỉ ngơi, ngươi đây. Ngươi là về trước đó địa phương, hay là cùng ta đi? Đi theo ngươi a, ta hiện tại đối với ngươi rất ngạc nhiên. Bất quá đầu tiên nói trước, ngươi cũng đừng đánh lão nương chú ý. Tam cô vừa cười vừa nói, cũng không biết là ai trong đám người trước đùa ta. Tô Cảnh trả lời một câu, nắm lấy Tam cô bả vai trực tiếp thuấn di đi, ta. Tam cô lời còn chưa nói hết liền phát hiện địa phương đã đổi, nhìn mình người đã ở tửu điếm bên trong. Tam cô nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Tô Cảnh lại không để ý tới Tam cô kinh ngạc, tự mình chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Dù sao, Tam cô cũng không đến mức nhìn lén, thật muốn nhìn lén. Tô Cảnh tự nhiên cũng không để ý, ngươi nghỉ ngơi sao? Không nghỉ ngơi mà nói ngươi liền nhìn tivi, bất quá đừng mở thanh âm. Tô Cảnh tắm rửa xong đi ra hướng về Tam cô nói, vậy ngươi đến mở a? Tam cô nói, Tô Cảnh im lặng nhìn xem Tam cô, lắc đầu mở tivi, yên lặng, thật không biết ngươi là bản sự quá kém, hay là lười nhác, trước đó treo ngược cũng là để cho mình đưa nàng ôm lấy đến. Về phần nói mở tivi, Tô Cảnh cũng không cho rằng Tam cô liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có. Mở tivi, Tô Cảnh liền xoay người đi trên giường nghỉ ngơi. Tam cô ngược lại là có chút hăng hái nhìn lại. Bình thường nàng muốn nhìn tivi chỉ có thể đi trong nhà người khác. Về phần cái kia cổ đạo thực, cửa hàng quả thật có tivi, nhưng vô dụng, hắn căn bản không có giao nộp, quỷ là không cần ngủ. Tuy nhiên tivi không có âm thanh, nhưng Tam cô vẫn như cũ nhìn tràn đầy phấn khởi. Tô Cảnh bên này nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất. Ngược lại cũng không có đề phòng Tam cô, dù sao lấy thực lực của nàng cũng không đã thương được bản thân. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Cảnh cảm giác có chút tối còn tưởng rằng là một cái trời đầy mây, kết quả nhìn kỹ mới phát hiện trong phòng cái màn giường đều bị kéo lên, đứng dậy ngẩng đầu, phát hiện Tam cô còn đang xem tivi. Ngươi sợ ánh nắng, sẽ cho người cảm thấy không thoải mái. Tam cô trả lời, gần trưa rồi, hắn còn giống như không có tới, Tô Cảnh không nói chuyện. Tuy nhiên đêm qua xác thực dọa nam nhân kia nhảy một cái, nhưng là địa chỉ cùng chi phiếu là thật, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, Tô Cảnh thật đúng là không tin nam nhân kia sẽ buông tha cái này 800 vạn, lùi một bước giảng, coi như hắn thật sợ, vậy hắn thì càng sẽ đến, bởi vì hắn không dám không đến. Rời giường, lên phòng vệ sinh, vừa mới đi ra chỉ nghe thấy tiếng đập cửa, đây không phải là đến nha, Tô Cảnh cười hướng Tam cô nói một tiếng, tiện tay mở cửa, dĩ nhiên. Cái kia chủ phòng liền đứng ở cửa, nhìn thấy Tô Cảnh, chủ phòng đầu tiên là sững sờ, sau đó run run rẩy rẩy đánh giá Tô Cảnh, ánh mắt kia. Dường như phán đoán Tô Cảnh rốt cuộc là người hay là quỷ, vào đi, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng, quay người tiến vào, chương 987, làm rõ. Chủ phòng run run rẩy rẩy cùng theo vào, đi vào sau cảm giác đầu tiên chính là cái này gian phòng có chút âm u, cái màn giường cái gì toàn bộ đều chặn lại không thấy chút nào ánh nắng. Cái này khiến hắn cảm giác vô hình phía sau có chút phát lạnh, nhưng hắn càng thêm sợ hãi, không kìm hãm được suy nghĩ miên man. Chuyện tối ngày hôm qua dọa đến hắn lập tức trụ liền tỉnh, một đêm đều không ngủ. Hắn lúc ấy thật là có một cái ý niệm trong đầu chính là chạy, trước tiên tìm một nơi tránh một chút, nhưng là ý nghĩ này ở tỉnh táo lại về sau vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. đối phương dĩ nhiên đến muốn mua phòng ốc của mình, cái kia chính mình là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hơn nữa thoạt nhìn đối phương cũng không dự định muốn hại mình dáng vẻ, cho nên trời vừa sáng, hắn trước hết đi đến một chuyến xác định một chút cái này cái chi phiếu thật giả, biết được là thật về sau hắn liền càng thêm yên tâm. Đương nhiên, yên tâm về yên tâm, thật tới nhìn thấy Tô Cảnh, hắn vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Ầm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, chủ phòng theo bản năng thuận lấy thanh âm nhìn lại, liền gặp được Tô Cảnh đem cái màn giường cho kéo ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở Tô Cảnh trên thân, gian phòng bên trong cũng trở nên ánh sáng rất nhiều, cái này khiến chủ phòng trong lòng điểm này khẩn trương cùng sợ hãi tiêu tán không ít, nếu như hắn thực sự là quỷ, hẳn là không thể dưới ánh mặt trời a. Tô Cảnh quay người nhìn thoáng qua bên cạnh Tam Cô biểu tình hơi có chút bất mãn nhưng là ánh nắng cũng không có cho nàng tạo thành tổn thương gì, chỉ có thể nói âm hồn đối với ánh nắng không thích, có lẽ là bởi vì ánh nắng cho chủ phòng một chút đảm lượng, hắn mở miệng nói ra, ngươi muốn mua ta cửa hàng bán lẻ phòng, bất động sản chứng ta đều đã mang tới, bất quá. Ngươi thật dự định cái giá tiền này, không sai. Tô Cảnh gật đầu nói, vậy thật ra thì còn có hai vấn đề. Chủ phòng nói xong thăm dò nhìn về phía Tô Cảnh, nhìn thấy Tô Cảnh từ chối cho ý kiến không có nổi giận bộ dáng lúc này mới tiếp tục nói, đây là ngươi muốn mua, đem phòng ở bán cho ngươi về sau, ngươi không thể lại tìm ta, còn có chính là, cái phòng này ta trước đó cho mướn còn chưa tới kỳ, cho nên hy vọng có thể cho ta chút thời gian để cho ta xử lý xuống, có thể, điểm này đã sớm biết, cũng không cái gì có thể nói, mua phòng ở sau hắn cũng không tất yếu cùng cái này chủ phòng đánh liên hệ gì. Nhìn thấy Tô Cảnh đáp ứng thống khoái, chủ phòng lúc này mới tính chân chính yên tâm. Tiếp xuống đơn giản, Tô Cảnh cùng chủ phòng đi ra một chuyến đem nhà cái này quyền tài sản xử lý tốt, làm tới làm lui, bận bịu xong cũng đã gần đến chiều. Nhìn xem bất động sản chứng bên trên danh tự viết chính là Tô Văn Tú, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Tuy nhiên loại chuyện này dưới tình huống bình thường là cần bản nhân đến, nhưng loại sự tình này đối với Tô Cảnh thật sự mà nói quá dễ dàng, phòng ở tới tay. Chủ phòng liền không kịp chờ đợi rời đi, Tô Cảnh cùng Tam Cô là về tới cái kia cửa hàng bán lẻ, nơi này về sau liền về ngươi, cái kia cổ đạo thực trở về chỉ sợ phải buồn bực chết. Tam Cô vừa cười vừa nói, Tô Cảnh nhún nhún vai, quá bình thường sự tình, nếu như vậy liền buồn bực chết mà nói, như vậy về sau buồn bực sự tình còn rất nhiều. Ta một hồi có việc phải đi ra ngoài một vòng, ngươi nếu là không có chuyện liền đem nơi này đơn giản dọn dẹp một chút, Tam Cô chỉ mình. Tô Cảnh gật đầu cười nói, đúng vậy a, ngươi không phải muốn cùng ta hợp tác sao? Nếu là đồng bạn hợp tác đó là đương nhiên muốn lẫn nhau có phân công a, ngươi thu thập một chút thuận tiện liên hệ người, dành thời gian đem sinh ý làm, ta nhưng đợi không được bao lâu. Tô Cảnh nói xong, trực tiếp liền thuấn di tiêu thất, Tam Cô buồn bực hừ một tiếng, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể thu thập, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Cảnh kỳ thật đối với cái này sinh ý căn bản không có để ý như vậy. Nếu như đổi lại là cổ đạo thực cái kia giả đạo sĩ mà nói khẳng định mặt khác dáng vẻ, dù sao Tô Cảnh không thiếu tiền nha. Nếu như muốn làm cái này sinh ý, Tam Cô khẳng định phải chủ động một chút, reng reng reng, điện thoại tiếng chuông vang lên, Tô Cảnh tiện tay nhận nghe điện thoại, đang làm gì đây, Tô Văn Tú thanh âm truyền ra, Tô Cảnh cười đem cùng Tam Cô chuyện hợp tác nói một lần, bất quá tạm thời không nói phòng ở đã mua lại. Cũng coi là lưu niềm vui bất ngờ a, biết rõ Tô Cảnh muốn ở chỗ này khả năng nghỉ ngơi một hồi, cái này khiến Tô Văn Tú thật cao hứng, đồng thời, Tô Văn Tú cũng không nhàn rỗi, cũng có đang cùng trong nhà thẩm thấu, thử thăm dò nói bản thân nói chuyện yêu thương, dù sao cái này còn là lần đầu tiên cùng trong nhà nói những cái này, Tô Văn Tú thật đúng là có chút khẩn trương không có ý tứ mở miệng, chờ chút, giống như có điện thoại tiến vào, trò chuyện một chút. Tô Cảnh nghe thấy trong điện thoại truyền đến túc túc túc thanh âm, tự hồ là có điện thoại tiến đến, vậy ngươi trước nghe, có thời gian rảnh ta lại đánh cho ngươi, cùng Tô Văn Tú cúp điện thoại, Tô Cảnh nhìn thoáng qua dãy số cười tiếp thông, sau này sự tình đều xử lý xong, có thời gian gọi cho ta, đúng nha, đều xử lý xong, Nguyên Đại Tông yêu thú tập đoàn hiện tại xem như triệt để tán, ma túy tồn kho cũng đều đã bị tiêu diệt, chế tạo công xưởng cùng với yêu thú đều được giải quyết. Tuy nhiên trên thị trường khẳng định còn có một số chảy đi, nhưng là chúng ta cũng tận lực truy tìm, Tử La dừng một chút, nói, ta nghĩ rời khỏi đặc cảnh đội, xong việc thối lui sao? Tô Cảnh cười nói, Tử La nói, xong việc thối lui. Ta có thế chưa nói tới, ngươi biết, ta trước kia liền muốn thối lui ra khỏi, bây giờ Nguyên Đại Tông tập đoàn tan rã,

chờ ta tìm được việc làm nghĩ đến biện pháp lại đi, giang hồ cứu cấp A, làm sao ngươi biết ta không ở chỗ này? Tô Cảnh hỏi, đại ca ngươi đây không phải đùa ta sao? Nếu như ngươi ở nơi này, ta lúc tiến vào liền có thể trông thấy ngươi. Hơn nữa xem xét khí chất của ngươi, xem ngươi mặc quần áo cách ăn mặc liền biết là có tiền A, bên này còn không thu nhập tốt, ngài làm sao có thể ở chỗ này đây? Khó trách ngươi trước đó có thể lắc lư người, nhãn lực này ngược lại là không sai. Tô Cảnh cười nói. Ngươi thật muốn lưu lại, đương nhiên, được, tất nhiên ngươi hiện tại cũng có thể nhìn thấy quỷ, vừa vặn thu khoản sự tình liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi biết lắc lư người, mới có thể cầm tới tiền. Ta đây cũng không bẫy ngươi, 1/10 thù lao, có làm hay không? Tô Cảnh hỏi, cái kia đại ca A, ta đương nhiên là muốn làm, chính là cái kia, ta liền hỏi một chút A, cái này 1/10, có thể có bao nhiêu A? Cổ Đạo Thực cười hắc hắc hỏi, nhường ngươi đeo vàng đeo bạc, nhường ngươi biệt thự xe sang trọng. Tô Cảnh thản nhiên nói, làm. Ngươi yên tâm, ta cam đoan làm thỏa đáng. Cổ Đạo Thực vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Tô Cảnh cười đối với Tam Cô nói, ngươi cảm thấy như thế nào, cũng được a, tiểu tử này tuy nhiên không bản lãnh thật sự gì, nhưng là lắc lư người đúng là rất có nghề. Tam Cô nói, ngược lại là ngươi, nhìn ngươi xuân phong đắc ý dáng vẻ, đêm qua không trung thực a. Ta thế nhưng là trông thấy cái kia nữ ký giả cùng ngươi cùng đi, vẫn rất khó quên a, chí ít nàng khẳng định cảm thấy khó quên. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Cổ Đạo Thực đến ngược lại là để trong tiệm này náo nhiệt, cái miệng đó xác thực biết ăn nói. Ngay từ đầu Cổ Đạo Thực tuy nhiên còn có chút không thích ứng, dù sao nguyên lai mình là chủ nhân nơi này, bây giờ lại đổi thành người khác, hơn nữa không giải thích được liền có thể thấy được quỷ. Nhưng khi Cổ Đạo Thực cầm ghi chép lại những vật kia chuẩn bị đi thu tiền thời điểm, lập tức liền biến nhiệt tình 10 phần, ba người phân công cũng rất rõ ràng, Tam Cô phụ trách mời chào sinh ý, Tô Cảnh phụ trách hoàn thành sinh ý, mà Cổ Đạo Thực phụ trách sau cùng thu khoản. Bất tri bất giác mấy ngày kế tiếp cũng thời gian dần trôi qua dưỡng thành ăn ý, sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Đáng nhắc tới ngươi chính là, cũng không biết Cổ Đạo Thực là thế nào lừa dối, lại đem cái kia thiếu nhị sau đó kéo nắp giếng bả đại tiền cũng cho lắc lư đến đây, hàng ngày bồi tiếp Cổ Đạo Thực ra ngoài lấy tiền. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua thời gian 1 tuần, Tô Văn Tú bên kia cũng tính là có thể đi ra hoạt động, dù sao về nhà mấy ngày, cũng không thể hàng ngày ở nhà chờ. Tô Văn Tú ra ngoài sau, Tô Cảnh đầu tiên là dẫn hắn đi cửa hàng nhìn một chút, giới thiệu lẫn nhau biết một chút. Đối với cái này sinh ý, Tô Văn Tú ngược lại là cảm thấy cũng không tệ lắm, cũng không cái gì ý nghĩ. Thuận tiện, Tô Cảnh còn để cho nàng cùng Tam Cô gặp mặt một lần, hai người tán gẫu vẫn rất hợp ý. Sau đó, Tô Cảnh mới mang theo nàng về tửu điếm nghỉ ngơi, tiểu biệt tân hôn, từ không cần nhiều lời. Kết thúc về sau, Tô Văn Tú mới lên tiếng, ta theo trong nhà sách chuyện của ngươi, nhưng là không nói ngươi theo ta đồng thời trở về. Bọn họ cũng không có phản đối với chuyện này, chỉ là hỏi rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, còn nói muốn tìm cơ hội cùng ngươi gặp một lần, vậy liền gặp a. Tô Cảnh nói, Tô Văn Tú do dự nói ra, thế nhưng là, nhà ta biết rõ ngươi thân phận, bọn họ tra được ngươi là Cảnh Lệ tập đoàn người sở hữu, nhất là gần nhất liên quan tới Cảnh Lệ tập đoàn thu mua Khuếch Trương tin tức vẫn rất nhiều, cho nên bọn họ lo lắng ta chỉ là chơi đùa. Tô Cảnh tiếp lời nói, Tô Văn Tú nói, đúng vậy a, cho nên ta cảm thấy coi như ngươi bây giờ thấy bọn họ chỉ sợ cũng không hiệu quả gì, ta cũng không phải là muốn buộc ngươi cho ta cam kết gì, đến lúc đó nếu như ta phụ mẫu hỏi lên, ngươi ngược lại lúng túng hơn, cho nên ta nghĩ, thời gian có thể chứng minh tất cả, chúng ta ở một thời gian dài, bọn họ khẳng định liền sẽ rõ ràng, được, tất cả nghe theo ngươi, đúng rồi, đây là đưa cho ngươi. Tô Cảnh đem bất động sản chứng lấy ra. Về phần ngươi chừng nào thì cùng trong nhà nói, chính ngươi quyết định, cái này, trông thấy bất động sản chứng bên trên tên của mình, Tô Văn Tú xác thực rất bất ngờ, tốt, nhận lấy đi. Trừ danh phận, mặt khác ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi cảm thấy đi theo ta không giá trị, mà về phần danh phận, nói thực ra. Đối với hiện tại ta mà nói xác thực không trọng yếu như vậy, bất kể là ta trong thực tế thân phận, hay là ta Thái Sơn Phủ Quân thân phận, chương 990, nhân vật phản diện nên xuất hiện. Tô Văn Tú đem bất động sản chứng nhận lấy, bất quá lại không dự định cùng trong nhà nói. Dù sao, lúc đầu phụ mẫu chỉ lo lắng Tô Cảnh người có tiền này chỉ là chơi đùa mà thôi, Tuy nhiên Tô Văn Tú điều kiện gia đình không phải đại phú đại quý, nhưng là tuyệt đối không tiếp thụ được Tô Văn Tú vì tiền cùng nam nhân khác. Hiện tại đột nhiên nếu là xuất ra bất động sản chứng đến, chẳng phải là để bọn hắn càng thêm cảm thấy Tô Cảnh chỉ là chơi đùa mà thôi. Bất quá Tô Văn Tú trong lòng mình biết rõ, cho nên để cho nàng thật cao hứng. Thỉnh thoảng tìm cơ hội bồi Tô Cảnh, nhất là hai người một chỗ thời điểm liền càng không cần phải nói. Bất quá phần lớn thời điểm đều là ban ngày, dù sao buổi tối còn phải về nhà, ngược lại là không tốt đêm không về ngủ. Hôm nay giống như không làm ăn gì à, Tô Cảnh ngồi trên ghế, hướng về bên cạnh Tam Cô nói. Tam Cô nói, muốn đầu thai đều đã không sai biệt lắm, những người còn lại tự nhiên không nghĩ đầu thai, ngươi lại không chịu làm hạng mục khác, sinh ý tự nhiên là thiếu. Nếu như vậy hôm nay liền sớm chút đóng cửa nghỉ ngơi, Tô Cảnh bản thân liền không có trông cậy vào kiếm tiền, đương nhiên sẽ không bởi vì làm ăn không khá liền chuyển làm cái khác sinh ý. Cổ đạo thực ra ngoài lấy tiền không trở về, đoán chừng đợi đến hắn trở về cũng phải là trời đã sáng, dứt khoát cũng không cần thông tri hắn, thu thập một chút Tô Cảnh liền định đóng cửa. À, có cái linh áp, Tô Cảnh chính thu thập chuẩn bị đóng cửa đây, lại phát hiện bên ngoài xuất hiện một cái linh áp, rất yếu ớt. Tô Cảnh hướng về cửa ra vào nhìn lại, liền gặp được một đứa bé trai đứng ở cửa. Tô Cảnh đi tới, ngươi nghĩ đầu thai, tiểu nam hài lắc đầu, vậy là ngươi có chuyện khác. Tô Cảnh lại hỏi, ta nghĩ tìm ngươi hỗ trợ cứu ta tỷ tỷ, nàng bị người xấu bắt đi. Nhưng là, ta không có tiền. Tiểu nam hài nói ra, tỷ tỷ ngươi bị ai bắt đi, tiểu nam hài lại lắc đầu không nói gì, ta biết hắn, cũng biết tỷ tỷ của hắn. Hẳn là bị một cái tên là Chân Bát Nhất thầy bói bắt đi, cái này Chân Bát Nhất rất lợi hại, cũng rất tà ác, chuyên môn luyện một chút tà pháp hại người hại quỷ, thực lực rất mạnh. Tam Cô đi tới nói ra, tà ác đạo sĩ A. Chật chật, cũng tính là gặp được nhân vật phản diện, trong khoảng thời gian này mọi thứ đều là xuôi gió xuôi nước, sinh ý càng ngày càng tốt, dựa theo bình thường sáo lộ, lúc này cũng nên xuất hiện cái gì nhân vật phản diện nhân vật. Quả nhiên, hiện tại chẳng phải xuất hiện sao, không có tiền không sao, tỷ tỷ ngươi ta giúp ngươi cứu, sau đó còn miễn phí đưa các ngươi đi đầu thai. Tô Cảnh cười hướng về cái kia tiểu nam hài nói ra, ngươi thật muốn giúp hắn. Thế nhưng là cái kia Chân Bát Nhất rất khó đối phó. Tam Cô hỏi, Tô Cảnh cười cười, có hay không khó ứng phó gặp mặt liền biết, tất nhiên bên này đầu thai sinh ý càng ngày càng ít, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta theo Tô Văn Tú hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi. Trước khi đi giúp các ngươi cái này phiền phức giải quyết, cứ như vậy về sau các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Chí ít cổ đạo thực tay mơ này cũng sẽ không sơ nhập giang hồ liền gặp được đại bốt. Đừng cho là ta không biết ngươi có len lén dạy cổ đạo thực một chút bản sự, Tam Cô gật gật đầu không nói chuyện, Tam Cô biết rõ Tô Cảnh sớm muộn cũng sẽ đi, cổ đạo thực mặc dù không có Tô Cảnh dạng này để cho người ta đầu thai bản sự, nhưng là một chút mặt khác hạng mục ngược lại là có thể làm một lần. Huống chi cổ đạo thực nguyên lai chính là làm nghề này, cho nên vô tình hay cố ý, Tam Cô ngược lại là dạy hắn một ít chuyện, ngươi dự định khi nào đi ứng phó Chân Bát Nhất? Ta đi chung với ngươi. Tam Cô nói, dù sao hiện tại cũng không sự tình, ngay bây giờ à, vậy đi thôi, ta biết hắn ở đâu. Tam Cô cũng dứt khoát, lên tiếng mang theo Tô Cảnh trực tiếp liền đi tìm Chân Bát Nhất. Chân Bát Nhất ở trong hội này hiển nhiên so cổ đạo thực muốn nổi danh, điều kiện tự nhiên cũng tốt nhiều lắm. Đồng dạng đều là mở tiệm, nhân gia cái kia cửa hàng phòng ở thế nhưng là bản thân. Lúc này, cửa hàng đã đóng cửa. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng 5 cái linh áp, một cái hẳn là Chân Bát Nhất, còn dư lại đều là hắn nuôi tiểu quỷ A. Nuôi tiểu quỷ kỳ thật vẫn là rất thường gặp, nói thí dụ như cầu thúc liền nuôi tiểu quỷ, đương nhiên cái kia là chính hắn hài tử, huống chi cầu thúc đạo pháp cao thâm. Nhưng là đối với thông thường đạo sĩ mà nói, nuôi tiểu quỷ cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, thủ đoạn cũng càng là âm độc. Mấy cái này tiểu quỷ, hiển nhiên chính là dùng âm độc biện pháp nuôi. Cửa bỗng nhiên mở, theo sát đó liền nhìn thấy một cái trung phân xõa vai tóc, lưu lại chòm râu nam nhân từ bên trong đi ra, nhìn thoáng qua Tô Cảnh, lại liếc mắt nhìn Tam Cô, các ngươi tìm ta có việc sao, tìm người. Tô Cảnh nói, tìm người. Chân Bát Nhất cười lạnh nói ra, muốn tìm người các ngươi liền đi tìm A, đến chỗ của ta làm cái gì. Đừng cho là ta không biết các ngươi là ai, ngươi kêu Tô Cảnh, đột nhiên chạy đến một tên, một cái lão quỷ, còn có một cái kêu cái gì cổ đạo thực, hãm hại lừa gạt gia hỏa làm sao không có tới, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi an an ổn ổn làm chuyện của các ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, Nếu là không biết điều quản ngược lại tham gia chuyện của ta, thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi dự định sao không khách khí? Tô Cảnh nhàn nhạt hỏi, nhìn đến ngươi là quyết tâm, vậy cũng chớ trách ta. Tô Cảnh cùng Tam Cô xuất hiện ở đây, Chân Bác Nhất tự nhiên biết rõ nguyên nhân. Tất nhiên bọn họ muốn xen vào chuyện bao đồng, vậy liền đánh qua một trận. Hắn đối với bản lãnh của mình thế nhưng là rất có lòng tin. Nói xong, Chân Bác Nhất liền bắt đầu niệm chú. Trong khoảnh khắc, liền gặp được bốn cái tiểu quỷ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giết bọn hắn, Chân Bác Nhất tay một chỉ, cười lạnh nói ra. Bốn cái tiểu quỷ mang theo trận trận âm phong trực tiếp xông qua tới. Tam Cô theo bản năng muốn động thủ, lại chợt phát hiện Tô Cảnh hơi hơi tiến về phía trước một bước ngăn ở trước mặt mình. Theo sát lấy bốn cái tiểu quỷ trên người quang mang trực tiếp phát sáng lên. Siêu độ, điều đó không có khả năng, bọn họ cũng không phải vô chủ cô hồn, làm sao có thể làm sao dễ dàng bị. Chân Bác Nhất nói còn chưa dứt lời, bốn cái tiểu quỷ đã siêu độ tiêu thất, ngươi biết không? Ta còn thực sự bội phục ngươi đảm lượng, nói thực ra, tuy nhiên ta cảm thấy ngươi nên tính là nhân vật phản diện, nhưng là ngươi loại cấp bậc này nhân vật phản diện, thật không đáng chú ý a. Liền quỷ chúng đạo dạng kia thực lực yêu thú đều bị Tô Cảnh cho tùy tiện chém giết, huống chi Chân Bác Nhất cái này chỉ hiểu được tà ác đạo pháp tiểu nhân vật. Một cái xung cô liền đã đi tới Chân Bác Nhất trước mặt, theo sát lấy tay hướng về Chân Bác Nhất cái trán nhẹ nhàng vỗ. Trong khoảnh khắc, Chân Bác Nhất linh hồn trong nháy mắt từ trong thân thể bị chấn động đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 991, quản giết không quản chôn. Linh hồn xuất khiếu, Chân Bác Nhất căn bản không nghĩ tới Tô Cảnh liền như vậy nhẹ nhẹ một chưởng vậy mà có thể đem bản thân linh hồn từ thân thể cho rung ra đến. Hắn khiếp sợ không phải chuyện này, khiếp sợ dĩ nhiên là dễ dàng như vậy. Chân Bác Nhất làm phép thời điểm có đôi khi cũng sẽ linh hồn xuất khiếu, cho nên cái trạng thái này cũng không có nhường hắn quá kinh ngạc. Chỉ là hắn hiện tại xem như nhìn ra, cái này Tô Cảnh không đơn giản, hời hợt liền đưa đi bản thân bốn cái tiểu quỷ, còn một chưởng đem chính mình linh hồn đánh ra, pháp lực của hắn, thực lực khẳng định trên mình, cho nên Chân Bác Nhất vô cùng quyết đoán, xoay người chạy, liền thân thể cũng không cần, hắn biết rõ, Tô Cảnh có thể đưa tiễn tiểu quỷ liền có khả năng đưa tiễn bản thân, hơn nữa thân thể ở trong đó bản thân căn bản đoạt không về, nếu như không lập tức đi, chỉ sợ liền linh hồn đều muốn bị đưa tiễn. Dù là, làm như vậy kết quả là hắn liền chạy đi cũng sẽ trở thành cô hồn giả quỷ, nhưng ít ra so liền cô hồn giả quỷ cũng làm không được muốn tốt a. Nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, thật đúng là quả quyết a. Nhìn xem Chân Bác Nhất cử động, Tô Cảnh cười khẽ một tiếng, thật đúng là không nghĩ tới hắn làm như vậy giòn, bất quá lại thế nào quả quyết cùng không dùng a. Tô Cảnh chậm rãi giơ ngón tay lên nhắm ngay chính đang không trung nhanh chóng bay đi Chân Bác Nhất, phá đạo một. Trùng, sưu. Chùm sáng màu trắng từ Tô Cảnh vọt ra ngoài, thẳng đến Chân Bác Nhất, phốc phốc, Chân Bác Nhất thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, ngay sau đó trực tiếp hóa thành quang mang, ở Chân Bác Nhất linh hồn bị đánh nát trong nháy mắt, Chân Bác Nhất cơ thể hơi rung lên, sau đó biến an tĩnh lại không phản ứng, linh hồn chết rồi, thân thể cũng sẽ đi theo tử vong, giải quyết, Tô Cảnh quay người hướng về Tam Cô nói, bên trong còn có linh áp, hẳn là cái kia thằng bé trai tỷ tỷ, ngươi biết, đi đem nàng cứu ra a. Thi thể của hắn làm cái gì? Tam Cô hỏi, không cần để ý tới, để đó là được rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta phụ trách giết, cũng không có dự định phụ trách chôn, thế nhưng là dạng này sẽ không cho ngươi gây phiền toái sao? Dù sao chung quanh đây thế nhưng là có theo dõi, việc nhỏ, Tô Cảnh thật đúng là không lo lắng, cho dù có cảnh sát tìm tới cửa Tô Cảnh cũng có biện pháp giải quyết, hắn không cho Tử La ly khai đặt cảnh đội, thế nhưng là có nguyên nhân, không lâu lắm. Tam Cô đi vào mang một cái này nữ quỷ đi ra, hẳn là thằng bé kia tỷ tỷ, mang theo nàng cùng một chỗ trở lại cửa hàng. Ngoài cửa tiệm, thằng bé kia sau khi thấy được trực tiếp đánh tới, tỷ đệ đoàn tụ, hiện tại, các ngươi muốn đầu thai sao? Đợi đến hai tỷ đệ đoàn tụ xong, Tô Cảnh mở miệng hỏi, hai tỷ đệ nhìn nhau một chút gật đầu một cái, siêu độ, quang mang sáng lên, hai tỷ đệ ở trong ánh sáng dần dần biến mất, đi, Tô Cảnh hướng về Tam Cô nói một tiếng. Khoát khoát tay quay người đi, vừa mới trở lại tửu điếm, Tô Cảnh điện thoại liền vang, ngươi giết người, điện thoại vừa mới kết nối, chỉ nghe thấy Tử La hỏi, Tô Cảnh cười nói, các ngươi đặt cảnh đội tin tức vẫn là thực sự là nhanh a. Bất luận cái gì đặc thù sự kiện đều sẽ trước tiên tiến vào đặc cảnh đội xét duyệt chương trình bên trong, những chuyện ngươi làm giám sát đều đã vỗ xuống, bởi vì cùng ngươi có quan hệ, cho nên trước tiên liền về đặc cảnh đội. Tử La giải thích nói ra, cái này cũng là vì cái gì rõ ràng yêu so với người lợi hại nhiều như vậy, nhưng không gian sinh tồn lại càng ngày càng nhỏ nguyên nhân, đầy đường giám sát, mặc kệ ngươi làm cái gì đều sẽ bị phát hiện, đừng nói yêu, liền xem như người phạm tội đều sẽ rất nhanh bị bắt được. Một cái tà ác đạo sĩ mà thôi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi xử lý a. ... Cho nên cái này liền là của ngươi mục đích, để cho ta lưu tại đặc cảnh đội giúp ngươi xử lý loại tình huống này. Tử La trầm mặt chốc lát hỏi, Tô Cảnh ha ha cười nói, một phương diện a, dạng này càng dễ dàng một chút không phải sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như không cần ngươi, việc này với ta mà nói cũng không tính là phiền phức. Ta có thể giúp ngươi xử lý những chuyện này. Sau một lúc lâu, Tử La nói ra, nàng rất rõ ràng, bản thân tất yếu làm như vậy, biểu hiện tốt một chút a. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ngươi muốn đều sẽ thực hiện, bất kể là trở thành nữ nhân của ta, hay là muốn vô tận tài phú, cũng hoặc là trường sinh, a, đúng rồi, về sau đừng cắt tóc, ta càng ưa thích tóc dài, chờ ngươi chừng nào thì trở thành trong lòng ta mong muốn bộ dáng, lúc đó ngươi liền sẽ thực hiện nguyện vọng. Tô Cảnh nói xong mỉm cười cúp điện thoại một đầu khác, Tử La lại có chút ngây ngẩn cả người, nàng hiện tại không biết rõ Tô Cảnh đến cùng có mục đích gì, nàng theo bản năng sờ lên tóc của mình. Tóc dài sao? Tô Cảnh vốn là dự định ở chỗ này đợi mấy ngày, đợi đến Tô Văn Tú chuẩn bị trở về trường học sẽ cùng nhau trở về, bất quá kế hoạch không có biến hóa nhanh. Tô Cảnh nhận được Vương Tiểu Á điện thoại, nói là xuất hiện một ít chuyện cần Tô Cảnh hỗ trợ. Cúp điện thoại, Tô Cảnh cho Tô Văn Tú đánh qua, nói với nàng bản thân có việc khả năng đi về trước, sự tình tương đối đột nhiên để Tô Văn Tú không có gì chuẩn bị, nàng muốn theo Tô Cảnh cùng một chỗ trở về, bất quá lại bị Tô Cảnh cự tuyệt, đột nhiên như vậy liền đi cũng không thích hợp, cùng Tô Văn Tú nói đợi nàng phải trở về thời điểm bản thân tới đón nàng một chuyến là được, dù sao thuấn di rất nhanh. Cứ như vậy ngược lại là khuyên ngăn Tô Văn Tú. Về sau, Tô Cảnh lại đi một chuyến cửa hàng, cùng Tam Cô Cổ Đạo Thực nói một tiếng bản thân chuẩn bị trở về, bên này cửa hàng liền để bọn họ tiếp tục mở lấy, Tam Cô có thể lấy Cổ Đạo Thực tiếp tục cái này Ghost Ray sinh ý, bất quá tiền thuê nhà nên giao lại là muốn giao, toàn bộ đều bàn giao thỏa đáng, Tô Cảnh lúc này mới về thủ đô, bá, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở cái nào đó gian phòng bên trong, vừa mới xuất hiện liền gặp được Vương Tiểu Á bưng bít lấy bản thân thân thể hô lớn một tiếng, chớ kêu được không? Trên người ngươi còn ăn mặc khăn tắm đây, đừng làm một bộ ngươi đều không mặc gì dáng vẻ. Tô Cảnh móc móc lỗ tai nói ra, Vương Tiểu Á cúi đầu nhìn một chút bản thân, không phục nói ra, vậy cũng không được, ai bảo ngươi đột nhiên tiến vào, ai bảo ngươi gọi điện thoại cho ta, ngươi. Ta đi thay quần áo, không cho ngươi nhìn lén, Vương Tiểu Á nói xong quay người vào phòng ngủ, Tô Cảnh biểu môi căn bản không có ý định nhìn lén, hắn đối với Vương Tiểu Á cảm thấy hứng thú thật đúng là không phải là bởi vì nàng cái kia mặt bàn là dáng người. Không bao lâu, Vương Tiểu Á mặc quần áo tử tế đi ra, nói một chút đi, giải sự tình, ta đối với nó ngược lại là có chút hứng thú. Tô Cảnh hướng về Vương Tiểu Á nói ra, chương 992, giải. Vương Tiểu Á đi tới Tô Cảnh một bên ngồi xuống, trầm ngâm sửa sang ý nghĩ một chút nói ra, là như vậy, cửa hàng giá rẻ không phải không nha, Đông Thanh trừ ở trong tiệm của ngươi làm công bên ngoài lại tìm phần ca đêm công việc, cũng là ở quầy rượu làm nhân viên phục vụ điều tửu. Hôm qua Triệu lại đi quầy rượu tìm Hạ Đông Thanh, quen biết một nữ nhân gọi An Mỹ, sau đó ở cái quầy rượu kia bên trong phát hiện giải, có người bởi vậy chết rồi, Triệu lại phát hiện, cái này giải theo dõi An Mỹ, sau đó thì sao? Tô Cảnh gật gật đầu, nguyên tắc nội dung cốt truyện hắn còn nhớ rõ một chút, biết đại khái tình huống, sau đó Triệu lại liền muốn giúp nàng, nhưng là giải lại không phải dễ đối phó như vậy. Giải loại này quái thú có thể biết được người trong lòng bí mật, cũng lấy bí mật của người làm thức ăn, một khi bị hút ăn bí mật, như vậy người cũng liền chết, giải dáng vẻ, ở trong lòng mỗi người thấy đều không đồng dạng, không có người biết nó rốt cuộc hình dạng thế nào, chỉ biết là bị nó để mắt tới người, chưa từng có chạy trốn. Vương Tiểu Á tiếp tục nói, không biện pháp khác, Triệu lại liền muốn nói thông tri ngươi, hắn nói ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, sự tình chính là như vậy, Tô Cảnh cười nói, cảm thấy hứng thú đương nhiên cảm thấy hứng thú, bất quá ta cảm thấy hứng thú cùng giúp hắn bận bịu có thế là hai chuyện khác nhau, huống chi. Triệu Lại cũng không sợ A Bảo ăn dấm, một cái A Bảo sự tình còn không có giải quyết triệt để xong đâu, bây giờ còn có tâm tình vung người khác, lời này hẳn là ngươi không tư cách nói đi. Vương Tiểu Á tức giận nói, Tô Cảnh biểu môi, vừa lúc tương phản A, ta cảm thấy ta mới là có tư cách nhất nói. Tuy nhiên nữ nhân ta nhiều, nhưng là ta mỗi cái đều xử lý minh bạch, không phải sao, Vương Tiểu Á thật đúng là bị lời này làm không lời chống đỡ, dù là Tô Cảnh là gặp một cái vung một cái, cũng là nhân gia tự nguyện, hơn nữa Tô Cảnh đem sự tình đều xử lý rất tốt, hiện tại Triệu Lại cùng Đông Thanh cùng một chỗ A. Cái kia gọi là An Mỹ cũng ở. Tô Cảnh hỏi, hẳn là, vậy tốt, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, Tô Cảnh nói xong đưa tay kéo lại Vương Tiểu Á, sau một khắc hai người đã biến mất, hơn nữa xuất hiện ở cái nào đó biệt thự bên trong, trên dưới hai tầng, lắp ráp cũng không tệ lắm, đây chính là Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh trước mắt chỗ ở, đương nhiên. Là dùng Hạ Đông Thanh tiền thuê, cũng không biết lần trước thù lao Triệu Lại cho hay không Hạ Đông Thanh, bất quá dựa theo Triệu Lại phong cách. Sợ là không cho, a, các ngươi đến đây lúc nào, Hạ Đông Thanh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Vương Tiểu Á tò mò hỏi, Triệu Lại đây. Vương Tiểu Á hỏi, Triệu Lại đi ra, đưa nữ sinh kia rời đi. Hạ Đông Thanh nói, Tô Cảnh nhìn bốn phía, cũng không có cảm giác được có cái gì đặc biệt linh áp. Xem ra cái kia giải hẳn là không ở chỗ này, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh nói, ta vẫn là đi tìm Triệu Lại a, nếu như giải nhìn chầm chầm là An Mỹ, khẳng định như vậy ở tại bọn hắn bên kia, ta lưu lại nơi này cũng vô dụng, ta đi chung với ngươi, ta cũng đi, Vương Tiểu Á cùng Hạ Đông Thanh nói, Tô Cảnh nghĩ nghĩ lắc đầu nói, được rồi, các ngươi hay là chờ ở chỗ này a, chính ta đi là được, nói xong, người đã không thấy, bờ biển, cát vàng lóa mắt, bọt nước đoá đoá. Tô Cảnh mới vừa xuất hiện, đã nhìn thấy nơi xa đậu Triệu Lại xe jeep sau cửa buồng xe mở ra, hai người ngồi ở kia nhìn xem bờ biển dường như nói chuyện phiếm, rất lãng mạn nha, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, đi tới, mau nhìn, có suất ca a, cái này thật đúng là khó được a, ta làm lâu như vậy người đại diện cũng không thấy đẹp trai như vậy, hắn có thể so sánh ngươi điều kiện tốt nhiều. An Mỹ phát hiện Tô Cảnh, ngoài ý muốn nói ra, Triệu Lại thuận lấy An Mỹ ánh mắt nhìn. Nhìn thấy Tô Cảnh sau cười. Muốn cho hắn làm ngươi nghệ nhân. Vẫn là thôi đi, tiền của hắn nhiều đến mấy đời cũng xài không hết. Vừa nói, Triệu Lại nhảy xuống tới chuẩn bị đi nghênh Tô Cảnh. Ngươi đã đến, Tô Cảnh gật gật đầu nhìn thoáng qua An Mỹ, hướng về Triệu Lại nói, muốn hay không thừa dịp lúc này cùng A Bảo gặp mặt. Triệu Lại biểu tình vì đó sửng sốt nói, lần sau đi, hay là trước giải quyết trước mắt chuyện này. Giải sự tình ta cảm thấy hứng thú nhưng không liên quan gì tới ta. Để cho ta hỗ trợ có thể, nhưng là... Tô Cảnh lời còn chưa nói hết, Triệu Lại liền nói, ngươi muốn cái gì, ngươi còn có thể cho ta cái gì a? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi ngay cả linh hồn đều không có, ngươi đều không thuộc về chính ngươi, ngươi còn có thể cho ta cái gì? Quỷ! Ngươi thiếu nợ ta quỷ còn không có trả đây, Triệu Lại trầm mặt không nói gì, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, được, lần này ta có thể giúp ngươi, nhưng giúp ta làm một chuyện. Ta biết, ngươi cùng Minh Vương thư ký quan hệ không tệ, ta muốn tất cả sao Ferryman địa chỉ tài liệu cặn kẽ, ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên ngay từ đầu có chút lúng túng, nhưng là Triệu Lại vẫn là rất nhanh liền truy vấn, ta có thể nói cho ngươi kiếp trước là thân phận gì? Ta còn có thể giúp ngươi, nhưng ngươi một lần nữa nắm giữ linh hồn. Tô Cảnh không nói mình mục đích, chỉ là mở ra điều kiện của mình, do dự, Triệu Lại do dự, Tô Cảnh cười. Do dự, đã nói lên có khả năng, liền giống như nếu như đi ở trên đường có người nói cho ngươi một khối tiền nhường hắn đánh một bàn tay, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nếu có người nói cho ngươi một ức mà nói, coi như cuối cùng sẽ không đáp ứng, nhưng là sẽ do dự a, chỉ có thể nói, đây là bản giá vấn đề, các ngươi nhận biết, lúc này An Mỹ cũng đi tới, đây là Tô Cảnh, đây là An Mỹ, một cái người đại diện. Triệu Lại tạm thời đem do dự buông xuống, giới thiệu lẫn nhau nói. Ngươi tốt, lẫn nhau nắm tay, Tô Cảnh đánh giá An Mỹ, nữ nhân này có một loại tài trí đẹp, bất quá trên người lại mang theo điểm mùi vị của tử vong, hẳn là trước đây không lâu từng có trải qua tử vong, hồi tưởng đến nguyên tác nội dung cốt truyện, Tô Cảnh bỗng nhiên hướng về An Mỹ nói, người, lời nói, làm sự tình đều phải có trách nhiệm, không đơn thuần là vì người khác, cũng là vì bản thân, ngươi biết,

nếu quả thật có một ít đặc thù bí mật hắn vẫn là không có cách nào vừa xem hiểu ngay, mà cái sau nếu như gặp phải tâm trí kiên định người liền vô dụng, nói thí dụ như lâm sản loại tình huống đó, mà giải, năng lực nếu như mình có thể có được mà nói, vậy liền thật là không có cái gì bí mật có thể nói, chờ a, hy vọng giải có thể mau sớm xuất hiện, ngươi đây là đang chơi gì vậy? Tô Cảnh tùy ý hướng về một bên ngươi Vương Tiểu Á nhìn thoáng qua, Vương Tiểu Á chính đang loay hoay điện thoại, tựa hồ rất chuyên chú bộ dáng, cái này. Đây là PP, một cái mới nhất giao hữu phần mềm, người xa lạ ước hội tỷ lệ thành công lớn nhất một cái, hiện tại rất nhiều người đều đang chơi. Ta chơi đây là bên trong một cái Mao Sơn Thuật A, chủ tô biết gọi là Âm Thập Tam, nghe nói biết Tam Thanh Mao Sơn Thuật, vô cùng lợi hại, Vương Tiểu Á một bên nói một bên để Tô Cảnh nhìn. Tô Cảnh viết một cái nói, Tam Thanh Mao Sơn Thuật lợi hại hơn nữa cũng so không lên ngươi cái này Cửu Thiên Huyền Nữ a. Tuy nhiên ngươi cái này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng rất nước, nhưng là cái này ngươi cũng có thể nhìn tràn đầy phấn khởi, ngươi mới nước đây, ta chỉ là chưa ăn no mà thôi, ăn no rồi ta tự nhiên là có sức mạnh, lực lớn vô cùng nha. Tô Cảnh cười nói, làm sao nghe không giống như là đang khen ta, được rồi, không nói cái này Mao Sơn Thuật a còn thật có ý tứ. Cái này Âm Thập Tam còn có cái người đại diện, có đôi khi lại ở trong forum kể một ít chuyện xưa của bọn hắn, còn có không ít người phát thiếp mời xin giúp đỡ, nhìn náo nhiệt, có còn thật có ý tứ. Vương Tiểu Á nói, ai, ta đột nhiên cảm giác được đây là một cái kiếm tiền biện pháp tốt a, nếu không ta giúp ngươi cũng đăng ký một cái, ta lại không thiếu tiền, nhưng là muội tử nhiều a, ngươi xem một chút. Nhiều như vậy muội tử, Vương Tiểu Á tùy tiện lật một cái, Tô Cảnh phát hiện trong này thật là có không ít mỹ nữ, chí ít từng cái ảnh chân dung thoạt nhìn đều rất đẹp a, chính là không biết có phải hay không lừa gạt, dù sao đầu năm nay, ảnh chụp có thế tinh không nhiều, len ken, điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, theo sát đó liền nhìn thấy có cái mới thiếp mời xuất hiện, chương 994, xin giúp đỡ thiếp. Ta mấy ngày trước ra một trận đáng sợ tai nạn xe cộ, ta theo bạn tốt của ta ngồi chung xe đi chơi, trên đường xuất hiện tai nạn xe cộ. Bằng hữu của ta bởi vậy qua đời, mấy ngày nay ta cuối cùng là có thể cảm giác được giống như bên người có người nào, có đồ vật gì đi theo ta, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thời điểm ta còn có thể trông thấy ảo giác. Chủ tô biết, ngươi ở đâu? Ngươi có thể giúp một chút ta? Ai có thể giúp ta một chút sao? Một cái rất đơn giản thiệp, người phát ảnh chụp là người nữ sinh nửa người ảnh chân dung, thoạt nhìn ngược lại là rất xinh đẹp a. Có mới thiếp mời. Ta xem một chút, Vương Tiểu Á nghe thấy thanh âm đem điện thoại cầm trở về, sau đó tràn đầy phấn khởi nhìn lại, luôn cảm giác có người đi theo sao. Đó có thể là bằng hữu của nàng quỷ hồn A, dù sao đi ra tai nạn xe cộ, nàng nhưng đã chết, khả năng rất không cam tâm. Càng ngày càng rõ ràng có thể là bởi vì nhanh đến đầu thất rồi A, đầu thất là quỷ hồn hồi hồn thời điểm, cũng là lực lượng mạnh nhất thời điểm. Nếu như là nói thật, chỉ sợ nàng phải phiền phức đây. Vương Tiểu Á một bên nhìn, một bên lầm bầm nói, Tô Cảnh lắc đầu cũng không quá để ý, dù sao loại chuyện này xác thực có thể là thật, nhưng là không trùng hợp như vậy, bất quá phần mềm này ngược lại là cảm giác cũng không tệ lắm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tô Cảnh dứt khoát cũng download một cái, sau đó đăng ký cái này gọi là Mao Sơn Thuật A, Âm Thập Tam, Tô Cảnh ấn mở cái này Âm Thập Tam tư liệu nhìn một chút, đầu tiên đập vào mi mắt chính là ảnh chụp. Một tấm mặt to, thân mang một thân kim sắc đạo phục, bất quá thấy thế nào cảm giác có chút hàng nhái cảm giác. Tuổi không lớn lắm, hẳn là 23-24 tuổi A, tư liệu giới thiệu đơn giản chính là một chút hàng yêu trừ ma nghiệp vụ, đồ chơi này không có ý nghĩa gì, cuối cùng còn để lại một chiếc điện thoại dãy số, vẫn là người đại diện dãy số. Tô Cảnh không biết việc buôn bán của hắn thế nào, chỉ có thể bội phục hắn thật đúng là rất nhanh thức thời. Vậy mà tại loại này giao hữu phần mềm bên trong phát triển bản thân nghiệp vụ cùng sinh ý, cũng là không ai có. Tô Cảnh tìm đến mới vừa nhìn thấy cái kia mới thiếp mời ấn mở nhìn một chút, mới chỉ một hồi đến là có không ít hồi phục, bất quá đều không cái gì mấu chốt tính tác dụng, mà chủ Tô biết cũng chưa hồi phục. Nhìn thoáng qua tư liệu của nàng, mục nhiên, danh tự ngược lại là thật là dễ nghe, vẫn là sinh viên sao, các ngươi làm cái gì đây, cửa mở, Triệu Lại thanh âm truyền ra. Chỉ thấy Triệu Lại mang theo An Mỹ trở về. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện An Mỹ dáng vẻ còn tính là trấn định, Triệu Lại hẳn là đều cùng với nàng giải thích qua, thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Triệu Lại lắc đầu, đoạn đường này nó cũng không có xuất hiện, Vậy thì chờ a, nó sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Câu cảnh nhớ kỹ mở đầu cuối cùng cũng không có ghi rõ An Mỹ kết quả, nhưng là giải đúng là một mực đi theo nàng. Câu cảnh muốn lưu lại ứng phó giải, mà An Mỹ khẳng định cũng phải lưu lại. Nơi này, chỉ có 3 cái gian phòng. Vương Tiểu Á nhìn như vậy náo nhiệt tự nhiên cũng không chịu đi, cho nên cuối cùng, Hạ Đông Thanh cùng Triệu lại một cái phòng, An Mỹ cùng Vương Tiểu Á một cái phòng, Tô Cảnh bản thân một cái phòng, Hạ Đông Thanh nấu cơm, mấy người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí như thế này cũng không tệ lắm, nhất là An Mỹ, nàng xem ra còn rất bình tĩnh, sẽ còn kể một ít ngành giải trí sự tình. Có lẽ là bởi vì An Mỹ biết rõ Tô Cảnh thân phận, trong lời nói ngược lại là có chút hâm mộ Tô Cảnh tập đoàn dưới cờ chuyên môn người mẫu, tuy nhiên đó là người mẫu vòng, nhưng là bây giờ người mẫu vòng cùng ngành giải trí cơ hồ có thể nói chính là không phân khác biệt, không có gì khác biệt, từ người mẫu vòng nhảy đến ngành giải trí người nhiều vô số kể, thậm chí người mẫu cái này thân phận, bản thân là thuộc về ngành giải trí bên trong, mà Cảnh Lệ tập đoàn chuyên môn người mẫu, có để rất nhiều người hâm mộ tiên thiên ưu thế, nếu như muốn tiến vào ngành giải trí mà nói, điểm xuất phát cùng cơ hội đều muốn cao hơn, càng nhiều hơn một chút, cứ như vậy cười cười nói, bận rộn, trời, đã hắt, Hạ Đông Thanh thu thập một chút chuẩn bị đi làm, Triệu lại đang xem tivi, Vương Tiểu Á cùng An Mỹ trở về phòng tựa hồ là chuẩn bị nghỉ ngơi, Tô Cảnh nghỉ cũng đứng dậy trở về phòng, đóng cửa, nằm ở trên giường, Tô Cảnh cầm điện thoại di động phát ra tin tức, dù sao cần phát tin tức quá nhiều người, ngươi một câu, ta một câu, liền tốn không ít thời gian, nhìn xem đồng hồ trên tường đã đến 12 giờ, Tô Cảnh cũng chuẩn bị cất điện thoại di động tu luyện, tiếp tục chuyển hóa thần lực, một đêm không có chuyện gì xảy ra, gió êm sóng lặng, giải, chưa từng xuất hiện, thậm chí đều không có tới gần nơi này phụ cận, dạng này không được a, giải tùy thời có thể biến mất, tùy thời xuất hiện, nó khả năng đi trước theo dõi người khác, có cần tùy thời có thể qua tới, nhưng là chúng ta không thể một mực bảo vệ An Mỹ a. Tô Cảnh xuống tới, Triệu lại liền cùng Tô Cảnh hợp kế, vậy ngươi định làm như thế nào, nếu không như vậy đi, ta xem dứt khoát ngươi chính là làm việc của ngươi, ta sẽ lưu ý An Mỹ, nếu như giải xuất hiện, ta trước tiên thông tri ngươi, ngươi có thể lập tức chạy tới. Triệu lại nói ra, dù sao Triệu lại cũng là sao Ferryman, thật gặp được giải mà nói ít nhiều cũng có thể chống đối một lần, có thể sáng tạo thời gian cùng cơ hội làm cho Tô Cảnh lập tức tới ngay, cũng được, vậy thì chờ đến tối a. Nếu như buổi tối giải còn không có xuất hiện, ta liền trở về. Tô Cảnh nói, ân, thân làm người đại diện, An Mỹ nhưng không có nhiều như vậy nhàn rỗi, đợi đến lúc xế chiều rốt cục không cách nào lại đợi, có chuyện khẩn cấp cần hắn tất yếu lập tức đuổi trở về xử lý, dạng này a, chúng ta đi theo ngươi. Nếu như không có chuyện gì mà nói, Tô Cảnh sẽ đi trước, đến lúc đó ta giúp ngươi. Triệu lại nói, được, sự tình hẳn rất khẩn cấp, cho nên An Mỹ căn bản không có nhiều lời trực tiếp đáp ứng, vậy ta thì sao, ngươi nên làm sao nha. Tô Cảnh trả lời một câu Vương Tiểu Á, sau đó cùng Triệu lại An Mỹ cùng ra ngoài, Triệu lại cái này tài xế Tiến Bảo Tiêu làm vẫn là rất xứng chức, bồi tiếp An Mỹ xác thực đi không ít địa phương, Tô Cảnh đây ngay tại trong xe chờ lấy, chơi đùa điện thoại, gửi nhắn tin một chút cái gì, bất tri bất giác, một buổi chiều cứ như vậy đi qua, mặt trời xuống núi, màn đêm đã giáng lâm, hô. Cũng tính là làm xong, cảm ơn các ngươi bồi ta mời các ngươi ăn cơm đi, ăn cơm coi như xong, vừa vặn nơi này cách nhà ta cũng không xa, ta liền đi thẳng về a, có biến lại thông tri ta, cùng Triệu lại An Mỹ nói một tiếng, Tô Cảnh trực tiếp hạ xe, chuẩn bị đi bộ đi trở về đi, chương 995, uy hiếp Tô Cảnh nữ quỷ. Người trên đường phố cũng không nhiều, trong không khí còn tràn ngập một cổ hơi có chút gây mũi vị đạo, đường phố ngã tư đường. Lóe lên mấy cái đống lửa, có mấy người chính đang hóa vàng mã, hôm nay hẳn là 15 âm lịch a, mấy cái phiêu hốt hình bóng ở mấy người kia bên người xuất hiện, xem ra hẳn là thân nhân của bọn hắn a. Loại tình huống này Tô Cảnh ngược lại cũng không có cố ý đi qua đưa bọn hắn siêu độ, tự mình chuẩn bị về nhà. Đang lúc hắn muốn đi qua giao lộ thời điểm, chợt cảm thấy một cổ âm trầm cáo kỉnh linh áp, cùng trước đó mấy cái kia quỷ bình ổn linh áp hoàn toàn khác biệt, thuận lấy cổ này linh áp phương hướng nhìn lại, Tô Cảnh nhìn thấy một cái nữ quỷ dáng vẻ thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, nhìn chòng chọc vào chính ngồi xổm ở phía trước hóa vàng mã một người nữ sinh, ánh mắt hướng phía dưới, Tô Cảnh nhìn về phía nữ sinh kia, nữ sinh niên kỷ cũng liền dáng vẻ chừng 20, mặc dù coi như tựa hồ trạng thái tinh thần không tốt lắm, nhưng là nội tình rất không tệ, khá quen a, Tô Cảnh nhìn mấy lần phát hiện khá quen, nhưng là nhất thời lại có chút không nhớ ra được, ở nơi nào gặp qua đây, tuyệt đối không phải xuyên việt trước đó, quen mắt lại không ấn tượng, có lẽ khả năng là lúc nào ngẫu nhiên thấy qua a. Tô Cảnh nghĩ như vậy, chợt linh quang lóe lên nghĩ tới, khó trách cảm thấy như vậy quen mắt, ngày hôm qua thời điểm còn nhìn qua nàng đây, chuẩn xác mà nói là hình của nàng, đây không phải là cái kia ở Mao Sơn thuật phát thiếp mời nữ sinh kia sao? Giống như gọi là Mục Nhiên, thật là tình cờ a. Dù sao loại này giao hữu phần mềm, thiên nam địa bắc người ở đâu đều có, ở một cái gia tộc bên trong gặp qua, lại ở một cái trong thành thị gặp được xác thực không dễ dàng, nhất là ở không có cố ý hẹn tình huống phía dưới, thoạt nhìn, cái này Mục Nhiên phát cái này thiệp là thật, phía sau nàng cái kia giữ tận thê lương nữ quỷ hẳn là Mục Nhiên ở thiệp bên trong đề cập tới cùng một chỗ du lịch gặp tai nạn xe cộ mà chết đi đồng học a. Bất quá, dưới tình huống bình thường loại này tử vong coi như hận, cũng hận không đến hảo bằng hữu trên người a, trong này sợ là có nội tình khác. Đột nhiên, Tô Cảnh cảm giác được chung quanh oán khí biến ác liệt, ngẩng đầu liền gặp được cái kia nữ quỷ chính căm tức nhìn bản thân. Sưu, sau một khắc, nữ quỷ đột nhiên nhìn thấy Tô Cảnh trước mặt, khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, nếu không thì chết. Mãnh liệt oán khí tùy ý, nữ quỷ tóc bay múa, biểu tình dữ tợn hướng về Tô Cảnh hét lớn. Sau một khắc, nữ quỷ một lần nữa về tới Mục Nhiên sau lưng. Ta đây là bị uy hiếp. Tô Cảnh yên lặng cười, bản thân dĩ nhiên bị uy hiếp, bị một cái nữ quỷ cho uy hiếp. Lúc đầu Tô Cảnh thật đúng là không cân nhắc kỹ muốn hay không giúp Mục Nhiên, nhưng là bây giờ nữ quỷ vậy mà uy hiếp bản thân, cái này khiến Tô Cảnh hạ quyết tâm, không thể không giúp đây. Nhìn xem cái kia nữ quỷ còn đang âm lãnh nhìn mình chằm chằm, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên mãnh liệt phóng xuất ra khí tức của mình. Bình thường để cho tiện, Tô Cảnh đem khí tức của mình đều thu liễm. Thái Sơn phủ quân, chân chính đại đế, cổ khí tức kia cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được, nếu như Tô Cảnh không thu liễm mà nói, người đứng bên cạnh hắn chỉ sợ đều không biện pháp bình thường sinh hoạt cùng ở chung được. Vừa mới phóng xuất ra khí tức, chung quanh quỷ hồn lập tức cũng cảm giác được, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả quỷ hồn toàn bộ run rẩy lên, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Tô Cảnh nhìn về phía Mục Nhiên sau lưng tên nữ quỷ đó, sắc mặt của nàng hoảng hốt, cổ khí tức này, cổ khí thế này, phù phù, hoàn toàn không bị khống chế, nàng cũng tương tự quỳ xuống, thân thể run lẩy bẩy. Hừ, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, từ từ khống chế khí tức, chỉ là nhằm vào tên nữ quỷ đó, miễn cho ảnh hưởng đến người chung quanh. Mà chung quanh những cái kia quỷ hồn lúc này cũng nhìn ra, không liên quan tới mình a, cho nên liền đốt cho mình tiền cũng không dám thu, trực tiếp từng cái tiêu thất. Chính đang hóa vàng mã Mục Nhiên chỉ cảm thấy không khí chung quanh phản phất lập tức lạnh thật nhiều, để cho nàng không quá tầm thường cảm giác. Theo bản năng ngẩng đầu, nàng liền gặp được một cái nam nhân đứng ở bản thân không xa tựa hồ chính nhìn mình. Nam nhân rất trẻ trung, cũng rất đẹp trai. Nếu là lúc trước mà nói, Mục Nhiên nói không chừng sẽ tâm động. Nhưng là bây giờ, Mục Nhiên căn bản không có tâm tư nghĩ những cái này. Đang lúc Mục Nhiên dự định cúi đầu thời điểm, nàng chợt cảm giác được ánh mắt của đối phương không giống nhau lắm. Ánh mắt ấy rất khó hình dung, tuyệt đối không phải đơn thuần bình thường nhìn bản thân. Cái này khiến Mục Nhiên cảm giác rất hiếu kỳ. Hắn vì sao nhìn như vậy ta? Chẳng lẽ hắn nhận biết ta? Giấy đã đốt xong. Mục Nhiên nghĩ nghĩ đứng dậy. Lam Sang, ta đi, ta sẽ nhớ kỹ về sau thường cho ngươi tặng đồ. Mục Nhiên thấp giọng lầm bầm một câu, sau đó đứng dậy hướng về Tô Cảnh đi tới. Lúc đầu nàng cũng muốn đi cái phương hướng này. Mục Nhiên đi tới, cái kia gọi là Lam Sang nữ quỷ hình như có không cam lòng, nhưng là thân thể lại không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngày mai sẽ là đầu thất, ngày mai cũng là ta lực lượng mạnh nhất ngày đó, đợi thêm một ngày, đợi thêm một ngày. Lam Sang cho rằng như vậy nghĩ đến, hơi hơi cúi đầu, ngươi tốt, chúng ta quen biết sao? Vì sao ngươi vừa rồi một mực nhìn lấy ta? Mục Nhiên đi tới Tô Cảnh bên người thời điểm, do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi lên, không biết. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, vậy ngươi vì sao một mực nhìn lấy ta? Mục Nhiên hỏi, Tô Cảnh cười cười, ta không phải đang nhìn ngươi, không phải đang nhìn ta a. Không có khả năng a, chỗ kia chỉ có ta một cái. Mục Nhiên theo bản năng vừa nói, sau đó trả về đầu nhìn thoáng qua, nàng xem không đến Lam Sang cái kia quỳ dưới đất bộ dáng, nhưng là nàng lại không rõ nghĩ tới, ngươi. Ngươi có phải hay không trông thấy cái gì? Mục Nhiên vội vàng hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, thật, ngươi. Thật nhìn thấy, đúng vậy a, ta nhìn thấy một cái không biết sống chết, ai cũng dám uy hiếp nữ quỷ. Tô Cảnh hừ lạnh nói ra, theo hắn hừ lạnh, Lam Sang phản phất đụng phải điện giật một dạng, cả người nằm rạp trên mặt đất toàn thân run rẩy, thân thể lóe lên chợt lóe, phản phất tùy thời có thể biến mất một dạng. Ngươi có thể trông thấy quỷ, ngươi thật sự có thể trông thấy. Mục Nhiên kinh ngạc nói. Như vậy nói cách khác ta mấy ngày nay cảm giác không có sai, ta cũng không phải nhìn thấy ảo giác, là thật. Lam Sang hắn thật theo ở bên cạnh ta. Vậy nàng, tại sao phải? Muốn làm ta sợ, hù dọa ngươi. Nàng cũng không phải muốn hù dọa ngươi, nàng là muốn giết ngươi. Chương 996, Mục Nhiên. Lam Sang muốn giết ta. Vì sao? Mục Nhiên lập tức giật mình, khó hiểu hỏi. Vậy liền muốn hỏi bản thân ngươi, Tô Cảnh thản nhiên nói. Ngày mai là nàng đầu thất a. Đầu thất là quỷ hồn lực lượng, quán khí mạnh nhất một ngày. Nàng hiện tại hù dọa ngươi chỉ là bởi vì lực lượng còn chưa đủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng cũng đã là bị oán khí ảnh hưởng, biến thành chỉ biết báo thù lệ quỷ. Nếu như chờ đến ngày mai, nàng lực lượng mạnh nhất thời điểm, nàng liền sẽ trực tiếp tìm ngươi lấy mạng. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Mục Nhiên giống như bị tấn công một dạng, không kìm hãm được nỉ non lên. Ngươi có thể giúp ta, đúng không? Sau một lúc lâu, Mục Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về Tô Cảnh hỏi. Có thế, Tô Cảnh thản nhiên nói, lúc đầu ta là không có ý định nhúng tay, nhưng là cái nào đó nữ quỷ không tự lượng sức uy hiếp ta, cho nên ta thay đổi chủ ý. Ta sẽ giúp ngươi, nhưng là ta có điều kiện. Điều kiện gì ngươi nói? Ngươi, Tô Cảnh nhìn xem Mục Nhiên nói. Mục Nhiên trực tiếp sững sờ, chỉ mình nói, ta, không sai. Nếu như ngươi đáp ứng, như vậy bắt đầu từ bây giờ đến ngày mai đầu thất kết thúc, ngươi đều phải đi cùng với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi hơn nữa giúp ngươi tiêu diệt nàng. Nếu như ngươi cự tuyệt, như vậy ta sẽ quay người ly khai, hy vọng ngươi vận khí đủ tốt, có thể tránh thoát một kiếp này. Bất quá, hy vọng không lớn, đầu thất về sau nếu như nàng không chịu đầu thai mà nói nàng liền không có cơ hội, trừ phi nàng chấp niệm cùng tâm nguyện buông xuống, nói cách khác, nàng giết ngươi. Cho nên, ở không giết chết ngươi trước đó, nàng là sẽ không rời đi. Tô Cảnh cũng lười nói nữa cái gì 100 vạn sự tình, nhìn Mục Nhiên dáng vẻ liền biết nàng không bỏ ra nổi 100 vạn. Ta đáp ứng, Mục Nhiên cũng không do dự quá lâu, nói thẳng, nhưng là ta hy vọng có thể ở kết thúc về sau lại thực hiện. Có thể, Tô Cảnh gật đầu nói, ngươi là dự định về nhà đây, hay là cùng ta đi, ta vẫn là đi theo ngươi a. Biết đến Lam Sang thật đi theo bản thân, còn muốn hại mình, Mục Nhiên bây giờ còn thật không dám về nhà. Về phần Tô Cảnh, nàng cũng không có hoài nghi, huống chi coi như phải bỏ ra cái gì cũng sẽ đợi đến kết thúc về sau. Hơn nữa, Tô Cảnh đẹp trai như vậy, coi như thật làm cái gì, nàng cũng không mất mát gì. Tuy nhiên Mục Nhiên không phải loại kia tùy tiện nữ sinh, có thế cũng không phải tính cách cổ quái biến thái, sẽ xem xét, sẽ nghĩ những chuyện này cũng là bình thường sự tình. Trải qua khi còn bé ngây thơ, cao trung phụ huynh trông coi nghiêm ngặt, đại bộ phận nữ sinh khi tiến vào đại học sau đều rất nhanh yêu đương. Mấy năm này tuy nhiên Mục Nhiên không có nói qua yêu đương, nhưng đó cũng chỉ là không có gặp được bản thân cảm thấy hài lòng, ưa thích mà thôi. Không có nghĩa là nàng không có phương diện này ý nghĩ, nhất là trong đại học ra hai vào hai nhiều như vậy, lại càng dễ để độc thân người khát vọng tìm tới kết cục. Cho nên có đôi khi rất nhiều sinh viên đều không phải cảm thấy mình trong lòng nghĩ muốn yêu đương, chẳng qua là cảm thấy hẳn là yêu đương. Lâu ngày sinh tình về sau, tự nhiên cũng liền sinh ra tình cảm. Vậy liền đi theo ta đi, nơi đây cách nhà ta không xa, Tô Cảnh nói một tiếng, quay người phía trước dẫn đường, Mục Nhiên vội vàng theo kịp. Âm thập tam, ta ít ngươi nhị đại gia. Một tiếng phẫn nộ rống to từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó liền gặp được một cái lưu lại đầu nấm tiểu mập mạp giống như nổi điên chạy về phía trước, một bên chạy còn một bên mắng to, dạng như vậy phản phất có đồ vật gì đang đuổi hắn đồng dạng. Không xa, còn có một cái mặt rất dài nam nhân chính cầm điện thoại nhìn có chút hả hê vỗ video. Âm thập tam, Mao Sơn thuật chủ Tô Tiết, đầu tiên là Mục Nhiên, sau đó lại là âm thập tam, muốn hay không trùng hợp như vậy, mập mạp chết bầm. Đồng tử niệu, âm thập tam hô một tiếng, âm thập tam, ta ít ngươi nhị đại gia, cái kia tiểu mập mạp lại mắng một tiếng, sau đó vội vàng vàng chạy đến một bên, cũng không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp đái ra, một lần này đi tiểu, quả nhiên để những cái kia đuổi theo hắn quỷ không tiếp tục áp sát, cái này tiểu mập mạp lại còn là đồng tử. Cái kia âm thập tam có thể trông thấy quỷ, bất quá cũng không phải là âm dương nhãn, mà là tu luyện hữu thành nguyên nhân. Tô Cảnh có thể cảm giác được trên người của hắn linh áp, cũng là tu hành giả. Xem ra cũng hẳn là cái có bản lãnh thật sự. Tô Cảnh lắc đầu cũng không để ý, mang theo Mục Nhiên tiếp tục đi. Không lâu lắm liền đã tới biệt thự bên này. Diệm Na cùng Bàn Nhược hẳn là ở nhà. Về phần Tiểu An cũng đã dời đến khu biệt thự đi ở. Tiến vào khu biệt thự, Mục Nhiên ngược lại là nhịn không được hỏi. Ngươi ở chỗ này, ngươi là ai a? Làm cái gì a? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Cảnh vừa đi vừa nói, khu ma nhân, không kém bao nhiêu đâu, khu ma nhân đều có tiền như vậy sao? Vậy ngươi chẳng phải là đã làm nghề này rất lâu? Ngươi là đạo sĩ. Vì cái gì có thể trông thấy quỷ, là trời sinh sao? Mục Nhiên tò mò truy vấn, ngươi không tín nhiệm ta. Tô Cảnh dừng lại nhìn xem Mục Nhiên. Mục Nhiên liền vội vàng lắc đầu, không có, dĩ nhiên không phải. Tô Cảnh nhìn xem Mục Nhiên cười cười, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Mục Nhiên tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ nhưng là chỉ có thể nhẫn nại xuống tới không truy hỏi nữa. Vài phút, đã tới trước biệt thự, trong biệt thự đèn sáng, nhà ngươi. Có người, Mục Nhiên một lần có chút khẩn trương, Tô Cảnh nói, ân, không cần quá để ý. Mở cửa vào phòng, liền gặp được phòng khách, Diệm Na chính cầm sổ sách đang tính toán. Bên kia Bàn Nhược cũng đang đọc sách, tự hồ là đang soạn bài một dạng, vô cùng hài hòa, nghe thấy thanh âm, hai người đều ngẩng đầu nhìn qua tới, nhìn thấy là Tô Cảnh trở về, Diệm Na cười buông xuống trong tay sổ sách. Ngươi trở về, làm sao không nói một tiếng ta tốt chuẩn bị một chút, ăn cơm chưa, còn không có đây, hôm qua trở về, Đông Thanh bên kia có việc liền trực tiếp đi qua, ở đó ngủ một đêm, đây không phải mới trở về nha. Tô Cảnh nói, vậy ta giúp ngươi lấy một chút ăn đi. Diệm Na nói xong hướng đi phòng bếp, vị này là. Bàn Nhược đi tới, nhìn xem Mục Nhiên hỏi, Mục Nhiên, trên đường nhặt, buổi tối tạm thời ở chỗ này, vậy ta đi thu thập một chút gian phòng a, vừa vặn Tiểu An đi về sau gian phòng cũng trống. Bàn Nhược nói xong, quay người lên đường, một màn này để Mục Nhiên nhìn có chút mắt trợn tròn, hai cái nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhất là Bàn Nhược, loại kia khí chất phản phất tiên nữ đồng dạng. Đối đãi Tô Cảnh lại thật giống như đối đãi trở về nhà trượng phu một dạng, giữa hai bên như vậy hài hòa không nói, đối đãi mình người ngoài này vậy mà một điểm kiểu khác cảm xúc đều không có. Chương 997, Lam Sang, ngay từ đầu Mục Nhiên còn cảm thấy khả năng Tô Cảnh nói ra điều kiện này là bởi vì chính mình đẹp đẽ, ý muốn nhất thời, nhưng là bây giờ nhìn tình huống này rất rõ ràng không phải a. Tuy nhiên nàng đối bản thân dung nhan rất có lòng tin, nhưng là so sánh, tuy nhiên không cảm thấy mình kém. Nhưng là không có như vậy siêu việt xuất chúng cảm giác. Không bao lâu, Bàn Nhược đã đem gian phòng thu thập xong. Không biết Mục Nhiên có hay không ăn cơm chiều. Diệm Na bên kia làm xong cơm tự nhiên cũng làm cho nhường lối. Mà Mục Nhiên thật đúng là chưa ăn cơm. Mấy ngày nay bị kinh sợ để cho nàng căn bản không có tâm tư ăn cơm. Cùng một chỗ ăn chút gì. Diệm Na cùng Bàn Nhược cũng cùng Mục Nhiên đơn giản tán gẫu. Về sau mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đêm nay Mục Nhiên cũng không biết mình ngủ chính là an tâm hay là không an tâm. An tâm là bởi vì nàng không tiếp tục mơ tới Lam Sang, cũng không có loại kia cảm giác bên người có người cảm giác bất an. Mà không an tâm, thì là bởi vì đây là một người đàn ông xa lạ trong nhà. Nói tóm lại, một đêm này cũng coi là trằn trọc trở mình, cũng không biết qua bao lâu, Mục Nhiên mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong hoảng hốt, nàng phảng phất nghe thấy được một bên có tiếng nói, hảo bằng hữu, lưng tựa lưng, hảo bằng hữu. Lưng tựa lưng, thanh âm phản phất ngay tại bên tai vang lên, để Mục Nhiên lập tức tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện là xa lạ gian phòng, cái này khiến Mục Nhiên sững sờ nửa ngày, sau đó mới nhớ, trời đã sáng, tuy nhiên lôi kéo màn cửa, nhưng là ánh nắng tươi sáng cũng có thể cảm giác được, hảo bằng hữu, lưng tựa lưng, thanh âm lần thứ hai vang lên, để Mục Nhiên liền giống như con nhím một dạng trong nháy mắt xù lông, nàng cảm giác được sau lưng lạnh buốt, hảo bằng hữu, lưng tựa lưng. Cổ của nàng từ từ chuyển động, một điểm, một điểm. Rốt cục, nàng nhìn thấy phía sau mình, một nữ nhân tóc tai bù xù tựa ở phía sau mình, ở Mục Nhiên nhìn soi mói, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên, nữ nhân kia thân thể bất động, đầu lại từng điểm chuyển động, rất nhanh quay lại, tóc bỗng nhiên tản ra, lộ ra tấm kia Mục Nhiên quen thuộc lại xa lạ mặt, Lam Sang, a, Mục Nhiên hoảng sợ lớn tiếng hét trầm lên, luống cuống tay chân từ trên giường xuống tới. Cửa mở, Tô Cảnh tiến đến, Mục Nhiên giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng vội vàng đánh tới, nắm chặt Tô Cảnh cánh tay chỉ trên giường. Lam Sang lại tới, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, buông lỏng một chút, đừng sợ, Lam Sang không ở chỗ này, không có ở, Mục Nhiên theo bản năng lại hướng về trên giường nhìn lại, Lam Sang đã không thấy, nàng vừa rồi thật xuất hiện, ngay tại đằng sau ta, còn đã nói bằng hữu, lưng tựa lưng, sau đó cổ. Mục Nhiên hốt hoảng giải thích tình huống vừa rồi, đừng sợ, vừa rồi Lam Sang thật không có xuất hiện, ta không có trông thấy nàng, cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức. Trừ phi nàng tìm đường chết, bằng không mà nói tùy tiện không dám xuất hiện ở đây. Tô Cảnh Trấn An nói, vậy ta vừa rồi, ngươi mới vừa nhìn thấy hẳn là thật chỉ là ảo giác của ngươi, ngày có suy nghĩ đêm có mộng nha, hơn nữa ngươi khả năng mới vừa tỉnh ngủ, ngủ mơ hồ mà thôi. Dạng này, ngươi đi tắm, thu thập một chút, thanh tĩnh một chút liền tốt, thật, thật, Tô Cảnh cam đoan để Mục Nhiên an tâm không ít, gật gật đầu ra ngoài rửa mặt, vừa rồi, là thật không có bất kỳ linh áp, coi như hôm nay là Lam Sang đầu thất, lực lượng mạnh nhất thời điểm cũng không khả năng tránh thoát bản thân dò xét. Cho nên vừa rồi Lam Sang xác thực chưa từng xuất hiện, chỉ là Mục Nhiên ảo giác thôi, nàng những ngày này một mực tinh thần hoảng hốt, nhất là biết rõ Lam Sang quỷ hồn xác thực tồn tại hơn nữa cuốn lấy nàng, hôm nay vẫn là đầu thất, cho nên Mục Nhiên sẽ có sinh ra ảo giác cũng rất bình thường. Nửa giờ về sau, Mục Nhiên rửa mặt xong đi ra, thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều, reng reng reng, điện thoại bỗng nhiên vang lên, rất bình thường chuông điện thoại lại đem Mục Nhiên giật nảy mình, nhìn đến, cũng vẻn vẹn thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Bây giờ Mục Nhiên liền giống như chim sợ cành cong một dạng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể đưa nàng giật mình. Tô Cảnh vỗ vỗ Mục Nhiên bả vai, Mục Nhiên thở dài ra một hơi nghe điện thoại, "Uy, Mục Nhiên, ngươi đã tỉnh chưa?" "Tỉnh, ngươi thanh âm nghe làm sao không thích hợp a, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, chỉ là vừa tỉnh ngủ mà thôi, thế nào, trước đó hẹn ngươi a, cùng một chỗ bơi lội, a, hôm nay sao?" "Thế nhưng là, đúng vậy a, bồi ta cùng đi chứ." "Tốt a, cứ quyết định như vậy đi." Đơn giản vài câu sau cúp điện thoại, Mục Nhiên hướng về Tô Cảnh nói ra, "Là ta trước đó một người bạn, đã hẹn hôm nay đi trường học bể bơi bơi lội, vậy liền đi chứ." "Ta cùng đi với ngươi, yên tâm đi." Tô Cảnh biết rõ Mục Nhiên lo lắng cái gì, "Đã làm phiền ngươi, mấy giờ đi, muốn hay không về nhà chuẩn bị một chút đồ vật, nàng cùng ta hẹn thời gian là buổi tối đây, còn kịp." "Ân, vậy là được." Tô Cảnh cũng không nhiều lời, để Mục Nhiên tự tiện tùy ý chút liền tốt. Mục Nhiên đi dạo một vòng biệt thự, phát hiện biệt thự cũng có bể bơi, ngược lại là động tâm tư, đi tới Tô Cảnh bên người muốn nói lại thôi. "Ngươi muốn cho bằng hữu của ngươi đến chỗ của ta bơi lội, có được hay không?" Mục Nhiên không nghĩ tới bản thân còn không có nói đây, Tô Cảnh liền đoán được, dù sao nơi này cho nàng cảm giác an toàn hơn, đi trường học bể bơi, nàng vẫn có chút không yên lòng. Tô Cảnh lắc đầu, "Không phải phương tiện hay không vấn đề, ta chỗ này, các ngươi muốn tới chơi tùy thời đều có thể. Bất quá lần này vẫn là đi trường học các ngươi a, thuận tiện đem Lam Sang dẫn ra tiêu diệt nàng, ngươi cũng không muốn nàng một mực quấn lấy ngươi đi." "Ân." Mục Nhiên gật gật đầu, "Ngươi có thể nói một chút tai nạn xe cộ nguyên nhân sao?" "Lam Sang đi theo ngươi tóm lại là có nguyên nhân." Mục Nhiên ngẩn người, theo bản năng sờ lên trên cổ hộ thân phù, thứ này trước đó nàng liền mang theo, Tô Cảnh còn tưởng rằng nàng là xảy ra chuyện về sau cầu đây, nhưng nhìn Mục Nhiên thần thái cử động, tựa hồ cũng không phải như vậy. Mục Nhiên chậm rãi nói, "Nàng cùng Lam Sang quan hệ phi thường tốt, cơ hồ là không phân khác biệt, hai người ngồi xe du lịch, trò chuyện." Sau đó Mục Nhiên cũng không biết làm sao nghĩ, chính là đột nhiên đối với Lam Sang hộ thân phù cảm thấy hứng thú muốn mang một chút. Cái này hộ thân phù Lam Sang chưa từng có hái xuống, nhưng là không chịu nổi hảo bằng hữu cầu khẩn, liền hái xuống cho Mục Nhiên đeo lên. Kết quả, xảy ra tai nạn xe cộ. Chương 998, bể bơi kinh hồn. Xảy ra tai nạn xe cộ, Mục Nhiên cùng Lam Sang đồng thời bị quăng ra ngoài xe, nhân viên cứu viện nhân thủ không đủ, lại tăng thêm tai nạn xe cộ xác thực tương đối nghiêm trọng. Làm nhân viên cứu hộ đến thời điểm, vừa lúc trước nhìn thấy là mang theo hộ thân phù Mục Nhiên, sau đó trước hết cứu chữa Mục Nhiên, kết quả, xem như bỏ qua cứu chữa Lam Sang cơ hội. Sau đó, Mục Nhiên chiếm được cứu chữa sống lại, hơn nữa cuối cùng kết quả kiểm tra phát hiện nàng cũng không nhận được quá nghiêm trọng tổn thương, chí ít hiện tại xem ra, Mục Nhiên thật không giống như là trải qua tai nạn xe cộ bộ dáng, có chút máu chó. Tô Cảnh sau khi nghe xong, nói, "Có lẽ Lam Sang là cho rằng ngươi mang nàng hộ thân phù cho nên mới dẫn đến ngươi sống sót nàng chết rồi, nàng cảm thấy khả năng nàng là thay thế ngươi đi chết, cho nên chết về sau mới một mực quấn lấy ngươi, là, ta cũng rất hối hận, nếu như sớm biết là như vậy, ta khẳng định sẽ không làm như vậy." Mục Nhiên ảm nhiên nói ra, "Đây chính là mệnh a, sự tình đều cũng đã phát sinh, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, Hơn nữa đối với lâm vào oán niệm bên trong quỷ hồn mà nói, đạo lý là giảng không thông. Tình huống này Tô cảnh sát thực cảm thấy máu chó. Loại thứ này thật không thể nói ai đúng ai sai, người nào chịu trách nhiệm. Tô cảnh cùng Mục Nhiên cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Buổi trưa Mục Nhiên xuống bếp làm ít đồ, vị đạo còn tính là không sai. Mãi cho đến thời gian không sai biệt lắm, Tô cảnh mới cùng Mục Nhiên ra cửa. Đầu tiên là đi trong nhà nàng lấy đồ, nói thí dụ như áo tắm, đổi tắm giặt quần áo loại hình. Sau đó mới tính đi trường học, cũng không phải Tô Văn Tú bọn họ trường học, mà là tại một địa phương khác, cũng không tính là quá xa, giống như quên mua kính lặng, ta nhớ được trong trường học có cái siêu thị, hẳn là có thể có, vậy thì đi xem một chút. Tô cảnh bồi tiếp Mục Nhiên đi trong trường học siêu thị, địa phương không lớn, hoàn cảnh cũng đồng dạng, bất quá vừa đi vào Tô cảnh đã nhìn thấy hai cái bia bản án, vẫn rất sẽ lợi dụng địa phương. Sau đó, Tô cảnh liền gặp được hai cái nhìn quen mắt gia hỏa. Đây không phải Âm Thập Tam, cùng đêm hôm đó tiểu mập mạp sao? Nhìn xem hai người ngồi ở quầy thu ngân bên trong, chẳng lẽ cái này siêu thị là bọn hắn mở? Xin hỏi, có kính lặng sao? Mục Nhiên tới hỏi, không có trả lời. Tiểu mập mạp cùng Âm Thập Tam vẻ mặt khẩn trương dáng vẻ. Mẹ nó, hai người này sẽ không phải là thầm mến Mục Nhiên a? Đó thật đúng là khéo léo không thể lại khéo léo. Khụ khụ. Tô cảnh ho khan một tiếng, để tiểu mập mạp cùng Âm Thập Tam lập tức thanh tỉnh lại. Nhìn xem Tô cảnh đứng ở Mục Nhiên bên người rất hiển nhiên là cùng một chỗ. Cái này khiến hai người không khỏi có chút ảm đạm, có loại tự ti mặc cảm. Xứng, hai người đứng chung một chỗ cho cảm giác của bọn hắn chính là như vậy. Xem ra bọn họ nơi này giống như không có, coi như hết. Tô cảnh hướng về Mục Nhiên nói, Mục Nhiên gật gật đầu, không có liền không có a, dù sao cũng không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hai người quay người ly khai, siêu thị Âm Thập Tam cùng tiểu mập mạp vẻ mặt ảm đạm. Bọn họ trường học hoàn cảnh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, thảm cỏ xanh thao trường, mới tinh lầu dạy học. Tô cảnh cùng Mục Nhiên đi tới trường học bể bơi, phát hiện bể bơi cũng không có mấy người, hẳn là thời gian không đúng sao. Lúc này không phải đi ra ăn cơm, chính là ước hội đi, có mấy người sẽ đến bơi lội, ngươi đi thay quần áo a. Tô cảnh hướng về Mục Nhiên nói, Mục Nhiên do dự nói ra, cái kia, ngươi. Ngươi có thể bồi ta cùng một chỗ sao? Ngay tại phòng thay quần áo bên ngoài, ta có chút sợ hãi, được, phòng thay quần áo bên ngoài, Tô cảnh chờ hơn 10 phút, liền gặp được Mục Nhiên đi ra, liên thể bạch sắc áo tắm, từ phía trước nhìn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng phía sau lại là lưng trần. Mục Nhiên hất lên khăn mặt đi ra, trong tay còn cầm điện thoại, cái gì? Cốt a, ta đã biết, để điện thoại xuống, Mục Nhiên có chút buồn bực nói ra, ta bị thả chim bồ câu. Bằng hữu của ta nói có chuyện tạm thời tới không được, vậy, ta trở về thay quần áo, đến cũng đến rồi, ngươi liền chơi một hồi chứ, huống chi nơi này, cũng rất thích hợp đem Lam Sang dẫn ra. Tô cảnh đánh giá Mục Nhiên vài lần khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, Mục Nhiên nghĩ, đem điện thoại đưa cho Tô cảnh, sau đó cùng đi ra phòng thay quần áo, rộng rãi hồ bơi cũng không có người, chung quanh cũng không người, lộ ra rất trống trải, có chút ít kiềm chế. Tô cảnh cầm Mục Nhiên điện thoại ngồi ở một bên ghế nghỉ, nhìn xem Mục Nhiên xuống nước bơi lên, kỹ xảo không sai, hơn nữa thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui, vừa nhìn liền biết Mục Nhiên hẳn là thường xuyên bơi lội, đây cũng là nàng yêu thích, bơi lên, bỗng nhiên, Tô cảnh cảm giác được trong trung tâm bơi lội xuất hiện một cổ oán khí, Lam Sang Linh Áp đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, chỉ nghe thấy Mục Nhiên tiếng thét chói tai vang lên, cả người trực tiếp bị kéo vào trong nước, thật đúng là dám đến a. Tô cảnh cười lạnh một tiếng, một cái sung pô đi tới bể bơi phía trên nhảy xuống, nước, thuận thế tách ra, có thể rõ ràng trông thấy, Lam Sang thủ trảo lấy Mục Nhiên mắt cá chân, để cho nàng không cách nào đi lên, đây là dự định chết đuối Mục Nhiên, sưu, nhìn thấy Tô cảnh xuống tới, Lam Sang tự hồ có chút không cam tâm, nhưng vẫn là trước tiên tiêu thất, thu hoạch được tự do Mục Nhiên vội vàng vàng phù đi lên, Tô cảnh đi qua ôm Mục Nhiên, sau một khắc xuất hiện ở bể bơi bên ngoài, hô, hô. Rơi xuống đất Mục Nhiên lập tức ôm Tô cảnh, thở dốc từng hồi, cái này không phải của ta ảo giác a, không phải, Tô cảnh lắc đầu nói, xem ra nàng hiện tại đã hoàn toàn bị oán khí khống chế, hẳn là dốc toàn lực, biết rõ ta ở nơi này lại còn dám lộ diện, vậy làm sao bây giờ, ngươi trước đi thay quần áo a, nàng tất nhiên lộ diện, vậy liền giải quyết triệt để nàng. Tô cảnh nói, tuy nhiên Lam Sang chạy, nhưng là vẻn vẹn từ bể bơi rời đi. Lúc này liền ở trường học thao trường bên trong, xem bộ dáng là không có ý định từ bỏ, Tô Cảnh Bồi tiếp Mục Nhiên thay quần áo xong từ bể bơi đi ra, đi không mấy bước, Mục Nhiên mới phát hiện không hợp lý, trời làm sao đen như vậy? Còn chưa tới buổi tối đây à, đó là Lam Sang oán khí. Tô Cảnh ra đến thời điểm liền đã cảm thấy, được ăn cả ngã về không, Lam Sang đây là dự định cứng đối cứng, đi không mấy bước, liền gặp được trong thao trường. Lam Sang, ngươi đi. Chết, Lam Sang dữ tợn hét lớn một tiếng, sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở Mục Nhiên bên người, hai tay vồ tới, không biết tự lượng sức mình, quỳ xuống cho ta, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, khí thế trong nháy mắt ngoại phóng, áp lực cường đại để Lam Sang không tự chủ được trực tiếp quỳ trên mặt đất, chương 999, đừng như vậy máu chó. Mục Nhiên giật nảy mình vội vàng xoay người đi tới Tô Cảnh sau lưng, nhìn xem trên đất Lam Sang trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, nhất là Lam Sang cái kia thống khổ bộ dáng, nàng cảm giác không thấy Tô Cảnh khí thế, bởi vì Tô Cảnh chỉ là nhằm vào Lam Sang, cho nên nàng rất ngạc nhiên, Tô Cảnh làm cái gì, làm sao để Lam Sang trở thành như vậy, nhìn xem Lam Sang cái kia thống khổ bộ dáng, Mục Nhiên ngược lại đã có chút không đành lòng, loại kia cảm giác áy náy lập tức liền dâng lên. Bất kể nói thế nào nàng cảm thấy Lam Sang đã chết, lại biến thành cái dạng này cũng cùng bản thân có quan hệ, cho nên, theo bản năng, Mục Nhiên tự hồ quên đi sợ hãi, quên đi Lam Sang muốn bản thân mệnh sự tình, vậy mà cất bước đi tới, nhìn xem Mục Nhiên hành động này, Tô Cảnh lắc đầu đưa tay trực tiếp đem Mục Nhiên cản lại, không có chuyện gì, cái này đều là của ta sai, nếu như nàng thật muốn mạng của ta nguyện ý cho nàng. Mục Nhiên nói, Tô Cảnh lắc đầu, ngươi bất thình lình máu chó ý nghĩ là thế nào sinh ra? Nếu như không phải ta ở nơi này, tin tưởng ta, nàng cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Tuy nhiên nàng bây giờ bị oán khí ảnh hưởng, coi như ngươi hy sinh chính mình có thể sẽ tiêu tán oán khí của nàng, để cho nàng có cơ hội chuyển thế đầu thai, nhưng vậy có thế nào? Ta có thể trực tiếp để cho nàng đầu thai, cho nên ngươi cũng đừng làm như vậy máu chó cử động, rõ ràng muốn tương ái tương sát, chợt chơi hy sinh chính mình. Hóa giải ân oán một bộ kia, xác thực rất máu chó, thế nhưng là... Mục Nhiên còn muốn nói nữa, Tô Cảnh khoát tay cắt ngang, nhìn về phía Lam Sang nói, lúc đầu ta hẳn là nhường ngươi hồn phi phách tán, nhưng là Mục Nhiên hẳn là sẽ không đồng ý, huống chi cái chết của ngươi cũng quả thật có chút suối quẩy. Cho nên ta không giết ngươi, nhưng là, ngươi trước là muốn hại Mục Nhiên, sau đó còn dám uy hiếp ta, nhất là cái sau... Ta sẽ không nhường ngươi dễ dàng như vậy liền vãng sinh đầu thai, trước ở trong địa ngục bị tù a. Nói xong, Tô Cảnh trực tiếp đem Lam Sang đưa vào tiểu địa ngục bên trong, hơn nữa thông tri tử thần. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có tử thần áp giải Lam Sang đi đến tiểu địa ngục. Nhìn xem Lam Sang cứ như vậy biến mất, Mục Nhiên thật là có chút lo được lo mất, nàng. Bao lâu mới có thể đầu thai một lần nữa làm người? Mục Nhiên quay đầu nhìn về Tô Cảnh hỏi, vậy phải xem biểu hiện của nàng. Tô Cảnh thản nhiên nói, dám uy hiếp ta quỷ, thật đúng là không nhiều. Nếu như không phải ngươi đột nhiên như vậy máu chó, ta liền trực tiếp để cho nàng hồn phi phách tán, ta chỉ là, Mục Nhiên dừng một chút, chỉ là cái gì lại không nói, Tô Cảnh cũng không nói tiếp, chỉ là cái gì. Kỳ thật nói trắng ra là, chỉ là để trong lòng của mình càng dễ chịu hơn chút thôi, dù sao Mục Nhiên không phải một ít hại chết bản thân hảo bằng hữu lại không nhúc nhích cái chủng loại kia động vật máu lạnh. Càng là người thiện lương thì càng cảm thấy dễ dàng thẹn đối kẻ khác, hy vọng có thể làm đến người khác tha thứ. Được, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đợi đến oán khí của nàng tiêu, nàng tự nhiên sẽ biết chuyện này cũng không trách ngươi, đợi đến nàng muốn đầu thai trước đó, ta có thể an bài các ngươi gặp một lần, hiện tại, ngươi đơn này xin ý ta đã làm xong. Tô Cảnh cười nói, Mục Nhiên sửng sốt một chút mặt hơi đỏ lên, ta tùy thời có thể thực hiện cái gì? Mục Nhiên vẫn là không có có ý tốt nói, đi thôi, đi nhà ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Mục Nhiên gật gật đầu, cũng không nói gì, đi theo Tô Cảnh ly khai trường học, sau đó lên xe, Mục Nhiên nhà, trước đó đến thời điểm Tô Cảnh cũng không làm sao nhìn kỹ, về phần hiện tại nha. Cũng không cái gì cần phải nhìn kỹ, nhìn xem có chút khẩn trương Mục Nhiên, Tô Cảnh cười quay người ôm lấy, sau đó. Lão tài xế lái xe, một đêm. Cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, trong lúc đó xảy ra chuyện gì liền không cùng người khác nói, một người tài xế kỳ cựu, một cái vốn là nguyện ý, tình đầu ý hợp, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, ta. Về sau coi như là người của ngươi, dương quang phổ chiếu, Mục Nhiên tựa ở Tô Cảnh trên thân, bỗng nhiên có loại xúc động, nhịn không được hỏi, là. Nhưng mà, ngươi cũng không cần có áp lực, nếu như ngươi nguyện ý, về sau có thể đi theo ta. Nếu như ngươi không muốn, liền giống như kiểu trước đây nên làm sao, chỉ cần ta yêu cầu thời điểm ngươi lúc nào gọi thì đến là được rồi. Đương nhiên, còn có chính là, ngươi không thể lại nói yêu đương. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, kỳ thật ta trước kia cũng không ngại những cái này, có rất nhiều thi đấu hữu nghị kết thúc về sau khả năng đời này đều chưa chắc có thể nhìn thấy, nhưng tình huống của ngươi khác biệt, đây là ngươi nên bỏ ra thù lao, ta hiểu được. Mục Nhiên gật gật đầu, cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào, nghỉ ngơi một hồi, Tô Cảnh lúc này mới đứng lên rửa mặt, thu thập thỏa đáng về sau, Tô Cảnh lúc đầu muốn đi, kết quả Mục Nhiên lại làm xong cơm, dứt khoát liền ăn chung bữa cơm. Trước khi đi, Tô Cảnh suy nghĩ một chút vẫn là lưu cho Mục Nhiên một tờ chi phiếu, sổ ngạch cũng không lớn, chỉ có thể coi là tiền tiêu vặt a. Nam nhân muốn nhường nữ nhân khăng khăng một mực rất đơn giản, nhan trị cao, năng lực mạnh, nhiều tiền, Tô Cảnh ba loại đều chiếm. Mục Nhiên giống như tiểu thê tử một dạng đưa Tô Cảnh ra cửa, Tô Cảnh lái xe ly khai, một bên lái xe, một bên Tô Cảnh cho Triệu Lại gọi điện thoại. Ta nói, ngươi bên kia tình huống như thế nào, giải một mực cũng không có xuất hiện sao? Tô Cảnh hướng về Triệu Lại hỏi, Triệu Lại nói, đúng vậy a, ta một mực đi theo An Mỹ đây, thế nhưng là giải một mực không? Chờ, hắn đến, ngươi mau tới đây, nói được nửa câu, Triệu Lại liền đổi lời. Ngữ khí cũng có vẻ hơi vội vàng sao động, đến, trùng hợp như vậy, Tô Cảnh nghĩ nghĩ trực tiếp dừng xe, sau đó thuấn di đi tới Triệu Lại bên người, xuất hiện sau ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là Hạ Đông Thanh biệt thự, Triệu Lại ngăn ở An Mỹ trước người, phía trước hắn, chính là giải, rốt cục xuất hiện, Tô Cảnh cười thầm một tiếng, lập tức xuất thủ trực tiếp phóng xuất ra kết giới, trong khoảnh khắc, kết giới bao phủ toàn bộ biệt thự, giải nhìn thấy Tô Cảnh thân thể lung lay tiêu thất, nhưng mà... Một lát sau lại xuất hiện, muốn đi. Khó mà làm được, mãi mới chờ đến lúc ngươi xuất hiện, liền nên đem sự tình giải quyết triệt để. Giải cử chỉ cổ quái lập tức để Tô Cảnh đoán được nguyên nhân. Đây cũng là vì sao Tô Cảnh đi lên trước thả kết giới nguyên nhân, đem giải vây khốn, bằng không giải trực tiếp thuấn di ly khai, lần sau còn muốn tìm nó coi như phí sức. Sưu, Tô Cảnh trực tiếp thuấn di đi tới giải trước mặt, nhìn xem giải mơ mơ hồ hồ mặt. Trực tiếp đưa tay bắt lấy giải bả vai hấp thu vào, trong khoảnh khắc, giải thân thể bắt đầu rung rẩy lên, đồng thời hai tay hướng về Tô Cảnh đánh qua, chương 1000, Tô Cảnh VS giải. Giải bàn tay đánh vào Tô Cảnh trên thân, trong nháy mắt đó Tô Cảnh cảm thấy một cổ to lớn rồi lại năng lượng đặc thù, loại kia cảm giác tựa hồ muốn đem thân thể của bản thân xuyên thủng một dạng, thần lực vận chuyển toàn thân trực tiếp ngăn trở cổ lực lượng này, Tô Cảnh hơi hơi lung lay. Thần lực tiết ra ngoài phản chấn trở về, giải hai tay trong nháy mắt bị chấn động liên tiếp đứt gãy mà vỡ nát, cái gọi là thừa thắng xông lên, được thế không tha người, làm vỡ nát giải hai tay, Tô Cảnh tăng lớn tốc độ hấp thu, giải muốn phục hồi như cũ cánh tay, không ngờ cảm giác được bản thân lực lượng chính đang xói mòn, cái này khiến giải hoang mang không thôi, nó còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lại còn có thể hấp thu lực lượng của nó, tuy nhiên thấy không rõ lắm nét mặt của nó. Nhưng Tô Cảnh vẫn là cảm giác được nó vào giờ phút này loại tâm tình này, chấn kinh, hoang mang, giải, cũng sẽ sợ sao, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, tăng nhanh tốc độ hấp thu, giải thân thể bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu biến hóa, trên người dần dần tràn ngập ra khói đen, đem giải cùng Tô Cảnh hoàn toàn bao phủ trong đó, cái này. Ngươi không đi hỗ trợ nha, nơi xa nhìn xem một màn này An Mỹ Triều Sông Triệu Lại hỏi, Triệu Lại lắc đầu, ta không giúp được, vì sao? Thực lực không đủ. Triệu Lại cảm giác thở dài một tiếng, không phải hắn không muốn đi hỗ trợ, giải, Tô Cảnh cấp bậc như vậy chiến đấu hắn rất khó chen vào tay, tuy nhiên hắn so với bình thường sao Ferryman mạnh hơn, nhưng là giải. Thượng cổ dị thú. Tô Cảnh, vậy liền càng không cần phải nói, hắn chút thực lực ấy xác thực không đáng chú ý, huống chi, làm cái này khói đen tràn ngập ra đem giải cùng Tô Cảnh bao phủ trong đó. Triệu Lại liền đã nhận ra cái này khói đen đặc thù, lập tức để giải cùng Tô Cảnh khí tức tiêu thất, hoàn toàn ngăn trở, khói đen bao phủ phía dưới căn bản không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ nửa ngày, Triệu Lại rốt cục cũng không chờ được, mặc kệ như thế nào, thử trước một chút a. Triệu Lại hơi hơi hướng về phía trước, trên người đột nhiên sáng lên kim quang, liền gặp được hai tay của hắn bấm chỉ quyết, trước người kim quang ngưng tụ ra từng đạo hư ảo kim kiếm. Kiếm quyết, Triệu Lại hét lớn một tiếng, kim kiếm đột nhiên hợp nhất, mãnh liệt hướng về cái kia khói đen bổ tới, Kim kiếm đánh vào khói đen bên trên nhưng trong nháy mắt bị bắn ra, theo sát đó liền nhìn thấy khói đen phảng phất ăn mòn kim kiếm một dạng, kim kiếm quang mang càng ngày càng ảm đạm, sau đó oanh một tiếng trực tiếp bốc hơi, biến mất không thấy, Triệu lại bị chấn động lui về phía sau mấy bước, mặt lộ vẻ không cam lòng, vẫn chưa được a, Triệu lại bên này ý đồ hỗ trợ không có kết quả, trong khói đen lại chính kích liệt đây, cũng không biết là bởi vì lực lượng bị hấp thu quá nhiều, thực lực rút lui, hay là bởi vì giải liều, bộ dáng của nó cũng đã phát sinh biến hóa, trực tiếp lộ ra bản thể, dạng như quái thú, bốn chân chạm đất, trên đầu còn có một cái bén nhọn sừng dài, đây chính là giải bản thể, cũng là nó lúc đầu bộ dáng. Có lẽ là bởi vì biến thân, cho nên nó hai cánh tay tổn thương cũng bởi vậy tốt, toàn bộ tản mát ra linh áp so với trước đó cũng không thua kém bao nhiêu, hơn nữa thế công càng thêm mãnh liệt, nhào. Bắt. Đỉnh, hoàn toàn chính là giả thú phương thức công kích, nhưng bất kể là lực lượng, hay là tốc độ, cũng hoặc là nhiều phía tính đô so với trước đó còn mạnh hơn nhiều. Chủ yếu nhất là, cái này hình thái phía dưới Tô Cảnh phát hiện mình hấp thu tốc độ rõ ràng trở nên chậm, hơn nữa không phải ổn định như vậy lên. Thượng cổ dị thú, chính là thượng cổ dị thú, thao thiết cũng thuộc về dị thú, nhưng là cùng giải so ra, bất kể là thực lực, xuất thân, hay là các phương diện tựa hồ đều phải kém hơn một chút, nhất là trên đầu nó căng kia sừng, thật sự là không sai. Cứng rắn cực kỳ, liền xem như kiếp tựa hồ đều không thể đánh nát. Hơn nữa uy lực cực mạnh, mỗi một lần đỉnh đánh tựa hồ đều ẩn chứa một cổ năng lực đặc thù, để Tô Cảnh có loại muốn tránh rồi lại trốn không thoát cảm giác, giống như không cách nào tránh né một dạng. Tuy nhiên Tô Cảnh như trước vẫn là tránh ra, nhưng là loại kia ảnh hưởng lại thủy chung vẫn còn, như hình với bóng. Mặt khác đáng nhắc tới ngươi đúng là cái này khói đen, rõ ràng phạm vi bao phủ cũng không lớn, nhưng là ở trong khói đen. Nơi này không gian tựa hồ có chút dị thường, phản phất biến rất lớn một dạng, chí ít Tô Cảnh cùng giải động thủ thời điểm, tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là bình thường không gian lớn nhỏ. Bá, quang mang lóe lên, giải độc giác lần nữa đỉnh đi qua, Tô Cảnh đột nhiên lóe lên trong nháy mắt biến mất, giải đỉnh không trúng mãnh liệt ngẩng đầu, vừa mới ngẩng đầu, liền gặp được Tô Cảnh xuất hiện ở nó đỉnh đầu, từ đó trên trời rơi xuống tay trực tiếp nắm giải độc giác, vừa mới bắt lấy, cũng cảm giác được trận trận tê dại hiệu quả truyền đến. Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, thần lực hộ thể, sau một khắc lực lượng tiết ra, nằm xuống cho ta, giải trực tiếp bị ép đến trên mặt đất, theo sát lấy nhanh giảm hai tay nắm lấy giải độc giác dùng sức dương lên, giải vậy mà toàn bộ bị dơ lên, sư một tiếng trực tiếp bị ngã văng ra ngoài, té ra khói đen, trong khói đen, giải thân thể bay ra ngoài trực tiếp đập trong phòng khách cửa sổ, sau một khắc chỉ nghe thấy ào ào ào thanh âm vang lên, cửa sổ trực tiếp vỡ vụn, giải thân thể bay ra ngoài. Tô Cảnh nhảy ra, từ trong khói đen chui ra ngoài, đuổi theo, người trên không trung còn chưa rơi xuống đất, Tô Cảnh trực tiếp phất tay, phá đạo 63. Lôi hống pháo, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt bạo tạc nổi lên bốn phía, trong nháy mắt đem giải thân thể bao phủ lại, Tô Cảnh sau khi hạ xuống lại không có ngừng lại, cường hóa, thần phá đạo 63. Lôi hống pháo, chiêu thức giống nhau, nhưng lại nhiều hơn một cái chữ thần. Khác nhau chính là, đây là dùng thần lực thả ra, oanh, lần này lôi hống pháo nếu so với trước kia còn cường đại hơn, trong nháy mắt, nguyên bản là bị oanh xốc xếp mặt đất càng là trực tiếp lõm xuống, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, khói đặc tràn ngập, nơi xa có xe bị chấn động còi báo động chói tai vang lên, chung quanh cũng không biết có người hay không chú ý tới, bất quá động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ đem người hấp dẫn đến đây đi, thần phượt đạo 61. Lục trượng quang lao, Tô Cảnh lần nữa bước ra, lục trượng quang lao trực tiếp đánh về phía khói đặc bên trong, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng thê lương dữ tợn tiếng trống, gió, thổi qua, khói đặc nhanh chóng tán đi, liền gặp được hố sâu bên trong, giải nằm trên mặt đất thân trúng lục trượng quang lao, không cách nào động đậy, ngoan ngoãn để cho ta hấp thu a. Tô Cảnh nhún người nhảy xuống, nhìn xem giải dụa giải trực tiếp đưa tay hấp thu, lần này, giải cũng không cách nào chống cự, tránh né, không bao lâu, cả người thân thể bắt đầu biến hư ảo. Cuối cùng hóa thành khói đen, oanh một tiếng. Tiêu tán, cùng lúc đó, Tô Cảnh nhắm mắt lại hơi hơi run rẩy, giải nguyên thần năng lượng rất sung túc, hơn nữa ở hấp thu vào trong nháy mắt, Tô Cảnh cảm giác được giống như trong đầu lập tức hiện ra vô số ký ức hình ảnh.